Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong một dịp rất đặc biệt của một năm, ngày cuối cùng để mà đưa tiễn ông Công ông Táo về trời. Thời gian trôi qua thật là nhanh, vậy mà chớp mắt một cái thì đã đến một ngày ông Công ông Táo tiếp tục. Một năm vừa qua thì trải qua biết bao nhiêu những khó khăn về tình hình dịch bệnh. Huy rất là cảm kích khi dù là trong những cái biến động về xã hội như thế nào thì mọi người vẫn yêu mến kênh, yêu mến giọng đọc của Nguyễn Huy và vẫn ủng hộ rất nhiều cho Huy. Vậy cho nên trong công việc một năm vừa qua thì đối với Huy cũng không có mấy biến động nhiều. Huy rất biết ơn quý thính giả bởi điều đó. Cũng có rất nhiều những quý thính giả gửi những cái món quà, những cái khoản ủng hộ cho Huy mà Huy không có dịp để mà cảm ơn được từng người. Nhân dịp này thì nếu quý thính giả, những quý thính giả đã từng ủng hộ, gửi những cái khoản ủng hộ cho Huy qua Momo, qua tài khoản PayPal hoặc là qua tài khoản ngân hàng, cũng như có những quý bà con ở phương xa, những quý bà con trong nước gửi những cái quà quê hoặc là những cái quà ở nước ngoài, Huy rất là vui, rất là cảm kích. Nhân dịp này thì muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Cảm ơn vì những sự ủng hộ yêu mến của mọi người nhé. Tối ngày hôm nay chúng ta trong một cái ngày tiễn ông Công ông Táo, cũng có thể coi là Tết rồi. Huy sẽ bắt đầu phục vụ mọi người tập truyện Tết đầu tiên mà Huy có dịp thảo luận với các tác giả để viết ra phục vụ mọi người trong dịp Tết này. Hẳn là mọi người đã từng nhớ, có nhớ về nhân vật anh Toàn rất là vui tính ở trong Hoa Mùa Tím đó. Thì ở cuối truyện thì anh đã gặp được người thầy, nhận ra được căn cơ của mình và anh quyết định theo thầy học đạo. Và câu chuyện ngày hôm nay của Trần Văn sẽ là viết về anh Toàn. Chuyện sớm chuyện làng, hoang mang ngày Tết. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Mùi trà mới từ dưới ruộng đang len lỏi hương, thoảng vào từng cơn gió bớt se se lạnh đưa tới, làm cho bà con nông dân thêm phần dễ chịu dưới cái nắng ban trưa. Vụ lúa mới vừa thu hoạch xong chừng 10 ngày trước thì nay đã tới mùa cắt dưa hấu nữa rồi. Cái vùng này có hai mùa, nước ngọt nước lợ. Mùa nước lợ thì người ta nuôi tôm, nuôi cua. Mùa nước ngọt thì trồng lúa. Vì có nuôi tôm nên người ta làm cái bờ chuông rất lớn, tận dụng bờ chuông mà trồng thêm dưa hấu hoặc qua màu để tăng thêm thu nhập. Vụ tôm và vụ lúa vừa rồi ai cũng trúng mùa được giá hết. Đợt chưa lần này nhờ nắng nhiều nên cũng tốt không kém. Dự là năm nay bà con xã Lộc Ninh ăn Tết chắc lớn lắm đây. Hôm nay đã là 22 tháng chạp, những ruộng dưa đã bắt đầu thu hái để cân cho thương lái. Giống dĩ mỗi năm phải tới 24-25 thì mới có ghe của thương lái tới cân dưa. Thế nhưng năm nay vì số lượng dưa lớn, thêm nữa họ muốn chở đi xa để bỏ sỉ trước. Vì vậy mà mới 22, họ đã tới cắt trước một ít, chờ 2-3 ngày nữa mới cắt hết một lực, khi đó mới bận rộn nhiều hơn. Người ta có câu gấp như gấp Tết, quả thật không sai chút nào cả. Mới ăn Tết đó mà giờ sắp đến Tết nữa rồi, ai nấy đều gấp gáp làm việc, chỉ mong sao có một cái Tết thật êm ấm, sung túc bên gia đình. Bà con nông dân người thì cắt dưa, người khiêng giác. Anh Toàn cùng với bác ba cũng như những thương lái khác vừa cân vừa đếm, ghi sổ sách hết sức cẩn thận. Đang hăng say làm việc thì mọi người đều giật mình vì tiếng của một người đàn ông. Tao nói chống giặc không có đáng sợ bằng cái thứ chống nạnh nè. Thằng cọ, mày làm nhanh cái tay lên giùm tao coi. Thanh niên trai tráng gì đâu mà làm biến nhất thầy, hỏi sao chưa có vợ. Tao cũng không dám cưới vợ về cho mày nữa, bất công khổ con gái người ta đó. Tiếng chú Bảy là anh cò làm cho ai nấy cũng đều bật cười. Trong khi ai cũng làm việc chăm chỉ thì anh ta đứng đó chống nạnh, quay tới quay lui nhìn đám dưa trước mặt rồi thở dài, trông vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Trong khi đó thì chú Bảy đã ngoài 50 mà vẫn làm khỏe lắm, Cái chuyện anh ta lười biếng, không chịu làm việc thì ai cũng biết. Bởi vậy đã ngoài 30 rồi mà vẫn chưa dám cưới vợ. Mà nói đúng hơn là cũng không ai dám lấy một người làm biếng như anh ta. Nghe ba mình la vậy, anh ta ngáp dài một cái rồi nói: "Ơi, bà cứ nói con vậy không à. Làm cũng phải cho con nghỉ ngơi mới có sức chứ. Có phải trâu bò đâu mà làm hoài không biết mệt à." "Ý mày nói mày là người, còn tao với má mày là trâu bò ha. Mệt thì nghỉ, nhưng mà từ sáng giờ tao thấy mày nghỉ cả trăm bận rồi đó. Hết chống nạnh rồi thở dài. Mày coi có ai như mày không? Cỡ tuổi mày đó, người ta có vợ con hết rồi. Chỉ có mày là còn lông bông, để cho tao với bà là tối ngày. Chứ không biết mày có phải còn tao không nữa." Nghe chú Bảy nói vậy, Thím Bảy vợ chen vô: Ủa, ông chửi thì chửi nó chứ, mắc mớ gì tới tôi?" "Ừ, tôi nói bà hồi nào. Chứ ông hỏi nó có phải con ông không? Nếu nó không phải con ông, không lẽ tôi ở với người khác đẻ nó ra chắc. Nói vậy mà nghe được." Tôi mệt bà quá, đang rầy nó tự dưng cái đâm hơi. "Thì ý tôi nói là, nếu nó là con tôi sao không giống tôi? Chứ nói bà cái gì đâu. Cha mẹ sanh con trời sanh tánh, được chưa? Tôi biết là bà chung thủy, hồi đó bà mê tôi lắm, thế gì mà lấy ông nào chứ. Hồi đó ba má không chịu gả bà cho tôi, bà còn khóc như mưa nữa mà." Chú Bảy nói xong thì đứng cười khà khà. Thím Bảy trùng mình một cái rồi nói: "Ê, thôi, già hết trội rồi, mà nói cái gì không sợ con nít nó cười cho. Mà ba mày nói phải đó, mày nhìn anh Toàn của mày đi. Nó lớn hơn mày mười mấy tuổi à, mà mày coi, vợ con đề quề. Bác ba mày có phải lo cái gì cho nó đâu. Một tay nó cán đáng hết gia đình, sao mày không vô đó mà học hỏi chứ?" Thôi mà, Tết tới nơi rồi, cứ chửi hoài à. Giờ con làm nè, mỗi lần chửi là xong kiếm hộp bích, ai mà chịu nổi." Anh biết khi ba má anh liên kết với nhau để chửi, thì anh chỉ còn có nước tìm cái lỗ mà chui xuống thôi. Cãi lại một hồi như thế nào cũng khổ, nên tìm cách thoái thác cho xong. Mọi người nghe xong cuộc đối thoại của gia đình chú Bảy thì ai cũng bụm miệng cười. Bác ba đang phụ anh Toàn coi cân dưa cho gia đình chú Bảy thì bác nói chen vô: "Thằng cô nhanh tay chút rồi giúp bác nghe con. Thanh niên là phải tháo vát lên chứ. Làm nhanh đó, để bác với anh Toàn mày cân cho xong. Về sớm chút, cho nó đi bệnh viện thăm chú Tư hàng xóm nè." "Ủa, anh Tư bị cái gì mà nằm bệnh viện vậy anh ba?" "Hồi hôm qua đó, ổng đi nhậu sao mà té bông gân, rồi nằm xỉu giữa đường luôn đó. Ôi khổ thân nhà của hai ông bà già, mấy đứa nhỏ ở xa ráo trội. Tết nhất rồi thì mắc mận, có đứa nào quấn đâu mà kịp vậy. Tranh thủ đi thăm ảnh một chút coi có bị sao không. Chứ ngày mơ á, cha con tôi chở vừa đi sớm rồi, đâu có quấn đâu mà đi thăm." "Chà, tội nghiệp ảnh quá hả. Nè mày nghe chứ con, làm nhanh lên, cho bác ba mày về sớm đó." "Dạ, con biết rồi." Nhà anh Toàn ở bên Vĩnh An, bên đó không có trồng dưa. Năm nào anh cũng đem ghe đi qua bên Lộc Ninh để cân dưa rồi đem đi bán lại. Qua lại lâu dần, nên dường như anh với bác ba đều quen hết những bà con bên đây. Hôm nay cả hai cân dưa của nhà chú Bảy, ngày mai sẽ chở xuống tận dưới Cà Mau, bỏ mối một vài chỗ, rồi hai ngày sau mới quay về, tiếp tục chở dưa đi bán. Thường mỗi năm chị Lụa sẽ đi với anh Toàn, nhưng nay chị mới sanh em bé nên ở nhà, để bác ba đi thay chị một năm. Chú Thím Tư hàng xóm sống kế bên nhà bác ba. Chú Thím có hai người con gái, đều đã lấy chồng và đang đi làm công nhân ở Đồng Nai. Nghe đâu tầm 28-29 mới về. Mà về thì về bên nhà chồng, mồng 2 mồng 3 gì đó mới về ở ăn Tết với chú Thím. Đêm hôm qua chú Tư đi nhậu ở nhà chú Bình sống trên. Thím Tư thấy khuya quá mà chú vẫn chưa về, nên gọi điện cho chú, nhưng điện thoại không liên lạc được. Gọi điện cho nhà chú Bình thì nói rằng chú Tư đã về từ lâu rồi. Thím Tư mới lo lắng, nhờ anh Toàn với Thím đi tìm chú Tư. Cả hai đi một đoạn thì phát hiện cha chú nằm ngất xỉu bên một đoạn đường vắng. Chỗ cổ chân bị sưng to một cục mà bác sĩ nói là bị bong gân. Anh Toàn phụ đưa chú lên bệnh viện rồi cũng trở về nhà nghỉ ngơi để hôm sau còn đi cân dưa. Làm một lát thì trời cũng tới giờ cơm trưa. Mọi người cũng nghỉ tay rồi đi vô trong hàng cây bạch đàn lớn ở bờ kinh để ngồi ăn cơm cho mát. Bà con thường sẽ ngồi quây quần lại một chỗ, cơm của ai người nấy ăn, vừa ăn vừa nói chuyện, tán dóc cho quên đi cơn mệt mỏi. Có lẽ đó là thói quen và lâu dần trở thành một nét văn hóa đặc trưng của người nông dân chân chất. Mẹ con chị Sáu cũng vô đó ngồi ăn chung với bà con. Do trời rất nắng nên chị vẫn đội cái nón lá trên đầu, khẩu trang chỉ kéo xuống để ăn cơm chứ không tháo hẳn ra. Thím Bãi vừa phe phẩy cái nón lá vừa nói: "Nè vợ thằng Sáu, sao mày không tháo nón à, tháo bớt khẩu trang xuống cho mát đi. Để đó làm chi, ăn uống khó khăn mà còn nóng nữa." Chị còn chưa kịp trả lời thì thằng Tuấn con chị, nó mới 12 tuổi, ngây ngô nói: "Dạ qua mẹ con bị cha đánh bầm mắt á, nên không dám để cho mọi người thấy đó bà thím." Chị Sáu không kịp bịt miệng thằng nhỏ, chị rầy nó: "Con nít biết cái gì mà nói, ăn thì lo ăn đi, chỗ người lớn nói chuyện, học đâu ra cái thói ăn cơm hớt vậy?" Thằng nhỏ bị la thì sụ mặt xuống, lầm lũi xúc từng muỗng cơm cho vô miệng. Thím Bãi mới thở dài: "Ôi bay giấu làm gì không biết nữa. Chuyện vợ chồng bay á thì bà con quanh đây còn la cái gì. Thiệt cái thằng tệ hết sức tệ. Rồi bữa nay nó cũng không làm, đi đá gà nữa rồi phải không? Số khổ à, mới lấy ngay cái thằng chồng như vậy đó con." "Dạ hồi hôm ảnh nhậu về trễ quá, mà đạp cửa trầm trầm mà con mới la ảnh là nhỏ nhỏ cho thằng Tuấn nó ngủ. Vậy mà anh nói con cứ kiếm chuyện rồi đánh con. Bữa nay thì đi đá gà rồi, không có thèm cắt dưa phụ gì hết. Con nói thiệt chứ ráng qua Tết con ly dị ổng, cho hai mẹ con dắt nhau về Sài Gòn mà. Con chán cái cảnh này quá trời rồi." "Không phải thím suối mày đâu nghe, nhưng mà sao mày không dắt thằng Tuấn về bên ngoại một thời gian đi, để cho thằng Sáu nó biết mà nó hối hận sửa đổi. Chứ cứ vậy hoài sao được con." "Dạ cái chuyện ảnh hư đốn vậy á, con đâu có dám nói cho bên ngoại biết đâu. Ông bà cũng lớn tuổi rồi, biết rồi mất công lo lắng nữa. Con cũng lớn rồi, chuyện con lo được. Hồi đó lấy ảnh con cũng tự chọn mà. Mà hồi đó anh cũng được lắm, sao bây giờ tệ quá, không còn đường nào mà nói nữa." Số là vợ chồng anh chị lấy nhau cũng mười mấy năm nay rồi. Ba anh Sáu đã mất từ lâu, còn má anh thì mới mất mấy năm nay. Anh Sáu thời gian đầu thì còn chí thú làm ăn, không hiểu sao mấy năm trở lại đây, từ khi má mất đi, anh lại sinh tật, hay đi nhậu nhẹt về rồi kiếm cớ đánh chị. Anh còn cờ bạc, đá gà đủ thứ, lại còn không chịu làm việc. Bao nhiêu việc nhà cửa đồng án đều do một tay chị Sáu lo toan. Ngay cả hôm nay là ngày cắt dưa mà anh ta còn không lo phụ chị, nên chị phải bắt thằng Tuấn nghỉ học một buổi đi phụ, dù thằng nhỏ chỉ mới 12 tuổi đầu. Anh cò có cơ hội chen vô: "Đó, má cứ la con chỉ làm biếng thôi, chứ ít ra ông đâu như anh Sáu đâu." "Mày nói vậy cũng nói được hả? Sao mày không so mày với thằng Toàn kìa, coi mày bằng một góc của nó không?" Anh cò nghe vậy thì im lặng. Anh Toàn gãi đầu nói: "Thím cứ khen con hoài con ngại chết đó. Mà con nghe đâu ngoài cái tánh cờ bạc trụ trẻ ra, thằng Sáu nó còn cái tật thương người nữa hả Thím Bãi?" Thím Bãi chưa kịp trả lời thì chị Sáu ngạc nhiên hỏi: "Thương người gì anh? Ông nội đó mà biết thương yêu ai anh ơi? Vợ con còn không biết thương á, mà thương người sao là gọi là cái tật được?" "Ai biết đâu, tao nghe người ta nói nó dễ thương người lắm, nhưng mà thương theo đối tượng, cứ thấy gái đẹp là nó thương." Ai, thiệt tình, hồi hôm anh đánh em một phần cũng vì cái chuyện đó đó. Em ngửi thấy cái mùi dầu thơm của con gái trên áo ảnh mà anh chối. Còn có cả vết son nữa. Anh nói em ghen tuông bậy bạ, cái rồi đánh em. Thiệt bây giờ em không dám mở mặt ra cho ai coi hết á. Thôi, nói như vậy là do mày, mày còn trách ai nữa? Anh nói vậy là sao Toàn? Sao lại do em? Chứ tao hỏi mày nè, cơm nước nhà cửa quần áo con cái trong nhà đó, ai lo? Thì em lo chứ ai. Rồi ruộng nương, lúa thóc, dưa cà ai lo? Dạ cũng em, anh có làm gì đâu. Thì đó, cái gì mày cũng làm hết rồi. Bởi vậy nó quẩn quá mà. Mà quẩn thì đi ăn nhậu, cờ bạc rồi gái gú thôi. Thấy tao không? Tao chia việc với chị lụa mẹ nhà đàng hoàng. Chuyện nhà cơm nước con cái thì nó lo, tao lo việc ngoài đồng. Vậy là công bằng, không có ai quẩn hết. Với lại mày hiền quá. Phải tao như thằng Sáu hả? Chắc chị lụa mày cho tao ra chuồng heo ở luôn rồi. Ở mới liếc nhìn con nhỏ kia một cái thôi mà nó cho ngủ dưới sàn hết hai bữa đó. Biết anh Toàn chỉ chăm biếm chồng mình, chị Sáu nói: Chị lụa có phước hơn em rồi. Mà dù sao á, anh cũng còn có bác ba. Nếu anh làm bậy có bác ba đứng ra bên chị lụa. Chứ còn em nè, ba má mất hết rồi, có ai rầy la ảnh nữa đâu. Hồi đó lúc má còn sống anh đâu có như vậy. Từ hồi má mất tới nay á, anh mới hư luôn vậy đó. Phải chị má em linh thiêng, làm cho ông chí thú mận ăn em cũng đỡ khổ rồi. Trời tưởng gì, sợ vợ mà cũng khoe nữa hả anh Toàn? Cò có cơ hội thì cười chọc anh Toàn. Trời, nhất vợ nhì trời mà mày. Vợ tao tao sợ, có sợ vợ người ta đâu. Mai mốt mày có vợ đi rồi mày biết. Không chừng tới đó vợ mày á, nó ho thôi là mày quýu rồi. Em nghe người ta nói đó, kính vợ thì đắc thọ, sợ vợ thì sống lâu, nể vợ thì bất u sầu, mà nể vợ lên đầu là trường sinh bất tử luôn đó. Có bộ dạo này tóc của anh cũng rụng bớt rồi ha. Thiếm Bãi nhìn anh Cò rồi nói: Mày mà thử như vậy coi, thử có giống thằng Sáu đi, cho mày biết cái cảnh nè. Khỏi cần con vợ mày nó ra tay, tao với ổng xử mày không đẹp không ăn tiền nữa con. Anh Cò nhún vai nhìn anh Toàn. Anh Toàn lại cười nói: Tao lo đi trừ ma trước rụng tóc mày ơi. Mày nghiên cứu kỹ dữ ha, có bộ muốn lấy vợ dữ lắm rồi đó. Chú thím coi cưới vợ cho nó đi chứ. Để bà mấy rồi mà cái củ cải vẫn còn phơi sương, thấy tội nó quá. Ai cũng bật cười sau câu nói của anh Toàn. Chú Bại nói: Chừng nào mà nó hết làm biếng á thì tao mới cưới vợ cho nó. Mà nhắc cái vụ trừ ma mới nhớ, hôm trại có đi trừ ma trừ quỷ gì đâu nữa không? Kể nghe chơi mày. Một ông chú khác bây giờ mới lên tiếng nói: Anh Bảy nhắc tôi mới nhớ, nghe nói hồi tháng trước đó mày đi qua bên Ninh Trại đuổi được một con tinh già hả Toàn? Chuyện nó làm sao mày kể tôi nghe với. Hổm nghe phong phanh nữa chứ tao cũng không có rành nữa. Anh nói đúng đó, tôi cũng tính hỏi nó mà chưa có dịp nè. Mày kể cái chuyện đó nghe chơi đi Toàn. Những bà con nghe vậy thì súng vô để mà nghe chuyện. Lại nói anh Toàn, từ sau cái vụ vườn hoa mua tím thì theo thầy sinh học đạo pháp cũng có chút thành tựu nhất định. Những việc như trừ ma bắt quỷ thông thường anh đều làm được, ca nào khó mới nhờ tới thầy sinh. Thầy chủ yếu ở nhà hút thuốc nam trị bệnh cho bà con mà thôi. Mỗi lần có dịp ngồi nói chuyện, người ta thường kêu anh kể lại những lần mà anh đi bắt ma trục vong như thế nào. Người ta muốn nghe chuyện ma một, mà muốn nghe anh Toàn kể mới tới 10. Bởi vì anh thường pha trò, thêm bớt một chút vào câu chuyện cho nó thêm vui. Thành ra kể chuyện ma không gây sợ, mà chỉ gây cười thôi. Nghe mấy cô chú nói vậy, anh Toàn gãi gãi đầu, cho nói: Ôi, dạ cũng có gì đâu. Bây giờ mấy chú mới thấy muốn nghe con kể từ đâu. Thím Bãi nhanh chóng nói: Thì mày biết nhiêu mày kể đi, kể kể hết ra. Quan trọng là cái khúc mày bắt nó ra làm sao á. Anh Toàn gật gù rồi bắt đầu kể lại cái lần đi bắt con tin già hồi tháng trước. Bên Ninh Chài có một con đường nhựa nhỏ, hai bên đường cũng thưa thớt nhà dân sinh sống. Đi sâu vô một chút mới có đông hơn. Xung quanh chủ yếu là những rừng tràm hoặc là cây ăn trái. Ở giữa đoạn đường có một cây tràm bông vàng rất lớn, nghe đầu nó có mấy chục năm rồi. Người ta nói cây lớn thì hay có ma quỷ trú ngụ. Thế nhưng người dân vẫn thường đi ngang đây vào ban đêm mà vẫn không gặp quỷ ma gì cả. Chuyện không có gì nói cho tới một hôm. Hôm đó có một đám thanh niên đi chơi về khuya. Đi tới ngay chỗ cái cây đó thì gặp một cô gái trẻ lạ mặt đang ngồi co ro ngay gốc cây. Thanh niên gặp gái mà, nhất là gái đẹp, thì đứa nào đứa nấy mắt sáng trở lên, vội hỏi thăm rối rít. Ai cũng muốn được lòng cô ta. Cô ấy yếu ớt nói: "Em ở ngoài xã, tính vô đây thăm người bà con. Hồi nãy đi tới trong kia thì em gặp ma, em sợ quá mới bỏ chạy trở ra. Chạy tới đây thì mệt quá, em ngồi đây chờ có ai đi ngang qua thì nhờ dẫn về nhà giùm. Giờ em đi hết nổi rồi, tại chân muốn trụng trời hết luôn rồi." Nghe cô gái nói vậy, thằng nào cũng hớn hở trong bụng. Một thằng vỗ ngực nói: "Trời ơi, em nói sao chứ, đây làm gì có ma cỏ. Em có nhìn lộn không? Mà em gặp ma ở đâu? Nó ra làm sao? Để anh dặn họng đó. Nhắc ai không nhắc đi nhắc người đẹp à." Rồi cả đám cười lên hề hề. Một thằng khác lại nói: "Được rồi, em quen biết ai trong này, để tụi anh đưa về cho. Mà em gặp ma ở đâu, kể tụi anh nghe coi." "Em gặp nó ở đây. Nó như vậy nè." Giọng cô gái bỗng trở nên trầm đục, là giọng của một bà lão chứ không phải là cô gái trẻ nè. Đám thanh niên nghe giọng nói thì nổi hết gai ốc lên. Đưa mắt nhìn lại thì tụi nó há hốc mồm khi tận mắt trông thấy cô gái trẻ trước mặt. Bây giờ cô ta nhoẻn miệng cười tới mang tai. Trong phút chốc da mặt nhăn nheo teo tốt đi, hai hốc mắt trũng sâu, con mắt thì lồi cả ra ngoài. Cô ta vặn người, nghe xương cốt bên trong kêu lên răng rắc. Tay chân phút chốc cũng nhăn lại, cong queo. Móng tay móng chân dài ngoằn ra. Biết đã gặp phải thứ gì, cả đám thanh niên 4-5 đứa thì nhau bỏ chạy trối chết, không dám quay đầu nhìn lại. Sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng cười của con tinh. Bọn nó về kể lại, nhưng trong xóm không ai tin hết. Họ nói rằng sống ở đây lâu rồi, làm gì gặp ma quỷ đâu chứ. Thế nhưng bọn nó về thì bị hành cho bệnh nặng, người nhà phải mang đồ ra cúng mới hết được. Rồi lần lượt những người trong xóm đều bị trêu chọc rồi hành cho bệnh, phải tới cúng mới hết. Nó toàn đồ ăn sang, nào là heo quay, gà luộc, vịt quay. Khi thì nó giả dạng thành đứa con nít, khi là cô gái, lúc lại là bà già. Có khi biến thành con gà con vịt bị què, đi không nổi. Ai không biết mà trượt theo thì nó hiện nguyên hình ra. Người ta chịu không nổi mới tìm tới anh Toàn, nhờ anh thu phục nó giúp cho. "Ủa, vậy rồi mày đi thu phục nó, cái lúc đó nó biến thành cái gì?" "Trời ơi, lúc đó nó ly kỳ lắm chú. Con cũng giả dạng thành người bình thường. Con giáng bùa ẩn hết cái lực của thầy Pháp đi. 12 giờ khuya đó, mình ên con đi ngang qua đó. Lúc đó chú biết không, con trung cầm cập luôn." "Ủa, cái gì? Anh là pháp sư mà sợ tới dữ vậy hả? Bộ nó mạnh lắm hả?" "Không phải, tao run tại vì lạnh. Lúc đó trời lập đông rồi mà, quên đem theo áo ấm à." Chị Sáu thở dài không nói gì, Những người khác thì khẽ mỉm cười. Họ biết anh cố tình nói vậy để cho có người thắc mắc, thế nên họ cũng im lặng. Chỉ có chị Sáu ít nghe anh kể chuyện nên mới trúng bẫy của anh. Anh Toàn lại kể tiếp. Anh đi gần tới thì nghe tiếng của một người con gái, giọng chừng mới hăm mấy thôi. Cô ta la lên thất thanh: "Hiếp dâm, bởi người ta, hiếp dâm cứu tôi với, có người cưỡng bức tôi." Anh Toàn nhanh chóng cầm đèn pin chạy tới. Tới nơi không thấy cô gái nào hết, chỉ thấy một bà già chừng hơn 70. Bà ta trông vẻ mặt sợ hãi mà nhìn anh Toàn. Anh e dè hỏi: "Dạ bà, lúc nãy bà có nghe thấy tiếng cô gái nào kêu cứu ở đây không?" "À, là bà kêu đó, đâu có con nhỏ nào đâu." Bà già lúc này trả lời bằng cái giọng già nua. Anh Toàn lại giả vờ thắc mắc: "Ủa, rõ ràng cô nghe tiếng cô gái trẻ mà, đâu phải là tiếng của bà đâu." "Không tin hả? Ông tin tao kêu lại cho mày nghe." Chưa kịp để anh Toàn lên tiếng, bà ta lại chuyển thành cái giọng cô gái mà kêu: "Hiếp dâm, bởi người ta, cứu tôi với." Anh Toàn vội xua tay kêu bà dừng lại. Anh nói: "Ơi, thôi thôi bà ơi, con tin rồi. Bà la như vậy mất công người ta hiểu lầm con thì chết rồi. Mà con nói thiệt bà đừng có buồn nha. Tự dưng đêm hôm bà quẩn lắm hay sao mà ra đây ngồi la vậy? Bà từng tuổi này rồi, có cho cũng có ai thèm đâu mà bà la có người hãm hiếp bà chứ." "Ai mà không có mơ ước mày." Anh Toàn kể tới đây thì bà con lại được một tràng cười sảng khoái. Cũng không biết anh kể thiệt hay xạo nè. Mấy bà thím thì bẽn lẽn liếc nhìn sang chồng. Thím Bảy hỏi: "Rồi lúc đó mày nói sao?" "Sao trăng gì nữa thím. Bà nói xong câu đó thì biến thành cái hình dạng y như mấy người kia kể vậy đó. Hai con mắt lội ra ngoài, tay chân thì dặn dẹo trong rớp, móng tay móng chân dài ra." "Trời ơi, tao mà thấy cái cảnh đó chắc rớt tim ra ngoài quá. Rồi mày làm sao nữa?" Anh Toàn khẽ cười rồi kể tiếp. Anh cũng giả vờ giật mình, vội lấy tay nhét hai con mắt của bà vô. Vừa nhét vừa nói: "Ơ trời ơi, sao hai con mắt của bà lộ ra hết rồi nè. Để con nhét vô cho. Móng giò móng tay làm gì mà không cắt, để dài thòn lọn như cầu Sài Gòn vậy. Để con cắt cho bà nghe." Rồi anh nhanh chóng móc con dao đã yểm bùa trong túi ra mà cắt phăng đi hết móng tay sắc nhọn của con Tinh, khiến cho nó không kịp phản ứng gì. Con dao cắt tới đâu thì máu từ những hàng móng tay chảy ra tới đó. Con Tinh già la lên thất thanh. Lúc này anh nhét hai con mắt nó vô. Các đầu ngón tay của anh cũng kịp thấm một ít bột phép trong túi. Con Tinh giống dĩ tưởng đâu anh là người bình thường, chỉ định hù dọa để anh cúng cho nó. Ai dè anh lợi dụng điều đó mà đánh cho nó không kịp trở tay, không phải tốn miếng hơi sức nào. Anh còn định dùng một dao đâm cho nó hồn siêu phách tán, thế nhưng nó vội quỵ xuống mà gian xin: "Tôi lại thầy, tôi biết thầy là thầy Pháp rồi, thầy tha cho tôi đi. Tôi ở đây cũng không có làm hại ai ráo. Thầy đừng có giết tôi, tội nghiệp tôi mà." "Mày lại ở đâu tới đây quấy phá người dân vô tội gì? Khai ra mau, nếu không thì đừng có trách tao ạ." Thế rồi con Tinh khai tất tần tật ra. Ngày xưa nó vốn dĩ là một cái vong lang thang vất vưởng, may mắn sao được nương nhờ ở một cái am nhỏ của một vị sư tu tại gia. Thế nhưng nó không an phận mà thường xuyên đi chọc phá người dân để được cúng đồ mặn cho ăn. Vị sư kia biết cho nên quyết định trừng phạt nó. Nó sợ bị phạt cho nên bỏ chạy trước, rồi lang thang khắp nơi. Nó thấy cây tràm to mà không có ma quỷ gì ở đó nên nó liền tới ở, rồi tiếp tục chọc phá người dân để được cúng kiến no nê. "Cũng may là mày chỉ xin ăn đó, chứ chưa có hại tới ai. Bây giờ thì theo tao, tao đưa lên chùa, ở đó tiếp tục nghe kinh Phật để mau siêu thoát đi. Tao nghe nói mày toàn đồ ăn sang không à, vô chùa toàn ăn chay thôi, có ăn được không? Không được thì nói tao, tao cũng heo quay đồ cho mà ăn." "Dạ con không dám thưa thầy, Được thầy tha mạng là phước đức cho con rồi. Từ nay con không dám nữa đâu. Tưởng mày dám á, tao cũng sợ mày luôn đó. Thôi giờ theo tao, tao đưa vô chùa. Thế rồi anh Toàn niệm chú, phong ấn nó lại, cho nó trở về là một vong ma bình thường, không thể đi hại người được nữa. Anh thu phục nó vào trong một lá bùa, mang lên cái chùa gần đó để gửi. Anh kể xong, một bà thím khẽ gật gù. Ủa, hồi xưa tao nghe kể về cái con tinh kiểu đó cũng nhiều. Không ngờ bây giờ mà còn có con tinh kiểu đó nữa ha. Mà gặp ai chứ gặp thằng Toàn là xui xẻo cho nó rồi. Nói tới đó thì bỗng ai cũng giật mình khi nghe một tiếng súng nổ. Chú Bảy nói: Rồi, cái tụi đá gà đằng đó bị bắt nữa chứ đâu. Bây coi chừng thằng Sáu cũng dính rồi đó, chứ không phải chơi đâu nha. Chị Sáu tuy lo lắng cho chồng, nhưng chị còn đang giận lắm. Chị nghiến răng nói: Kỳ này mà bị bắt á, con cho mở tù luôn, khỏi có bảo lãnh trai gì hết. Thằng Tuấn ra cắt dưa tiếp nè, bị bắt cho rồi đi, ở nhà mắc công chướng mắt thêm, có giúp ích gì được cho vợ con đâu. Rồi chị đùng đùng kéo thằng nhỏ ra cắt dưa tiếp. Nó đang xỉa răng, bị chị kéo đi thì lỡ tay xỉa luôn vô cái nướng, làm nó la lên oai oái. Mấy người ngồi gần đó chỉ biết lắc đầu nhìn theo, rồi tiếp tục công việc cho xong. Chú Bảy chỉ về đám dưa đằng trước, rồi nói: Cắt bao nhiêu đây nữa chắc cũng đủ ghe rồi hả anh ba? Cân xong thì anh với thằng Toàn về, tranh thủ đi thăm anh Tư. Cho tôi gửi lời hỏi thăm ảnh nha. Tôi với bả với thằng Cò qua phụ con Sáu một tay, tội nghiệp hai mẹ con nó quá. Bác Ba gật đầu đồng ý. Đoàn tiếp tục công việc tới hơn 3 giờ thì xong. Về nhà, anh Toàn với bác Ba ăn cơm, tắm rửa xong cũng đã hơn 5 giờ chiều. Bác Quệ Quại nói với anh Toàn: Thôi bay đi với Tuấn Anh đi đi, tiêu mệt quá, nằm nghỉ chút xíu. Nhớ gửi lời hỏi thăm của tía về ông nha. Nhắn ông Tết về nhậu đón giao thừa với tao. Không có ổng mà tao buồn lắm mà. Dạ, tiêu mệt thì nghỉ ngơi đi. Để con với thằng Tuấn Anh đi cũng được rồi. Vô hỏi coi có cần cái gì á thì giúp thím Tư một tay. Ơi thiệt tình, Tết nhất lù bù quá, không có quẩn mà giúp hai ông bà được cái gì nhiều hết. Thằng Tuấn Anh nghe được thì hăm hở đi thay đồ. Con mèo nhìn anh sủa lên mấy tiếng rồi ngoắt cái đuôi như thể xin đi theo. Anh Toàn nhìn nó lắc đầu nói: Chờ, tao đi thăm bệnh chứ có đi chơi đâu mà đòi đi theo. Nhà đi, muốn ăn cái gì tối tao mua về cho. Bánh bao được không? Con chó tên mèo kia lại sủa lên một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng. Hủ tiếu xương à, mà tao ăn hủ tiếu, mày ăn xương. Con mèo vẫn sủa. Cút quậy, chịu chưa? Bây giờ con mèo mới thôi sủa mà ngoắt đuôi, gương mặt hớn hở, liếm liếm lấy chân anh Toàn. Anh đánh nhẹ vào đầu nó rồi nói: Thứ chảnh chó mày, ăn mà cũng lựa nè. Nhớ nhà ngoan, không có đi bậy bạ đó. Có đi thì đi né né con bông nhà bà Tám ra giùm tao cái. Bữa hổm mày làm sao mà bà bắt tao chịu trách nhiệm, phải mua hết hai hộp sữa cho mấy con chó con nhà bà uống đó. Mà tao tức cái đám chó con lớn lên, không có con nào giống mày hết. Đứa nào ăn ốc rồi bắt tao đổ vỏ cho mày. Bởi vậy tao mới tức. Không chơi với chó nhà bà nữa nghe chưa? Tuyệt chào. Con mèo làm như bẽn lẽn, ngoắt đuôi rồi chui xuống sàn nằm, sổ vọng ra 3 tiếng, như thể bảo anh đừng nhắc tới cái chuyện đau lòng của nó. Chị Lụa chỉ biết lắc đầu rồi nói: Thôi tối rồi, đi lẹ đi kìa, ở đó mà tào lao. Ai ở ngoài đường nghe được á, chắc tưởng anh nói chuyện với người ta chứ không phải nói với con chó đâu. Người khác nhìn vô tưởng anh khùng đấy. Khùng khùng mà có vợ đẹp con ngoan, ai được cho anh chứ. Thôi đi nghe bà xã đại nhân, ở nhà ngoan nha con gái cưng. Đoàn anh hôn chị Lụa một cái, xoa đầu đứa con nhỏ, cho cười bước ra xe. Chị Lụa nói vậy thôi chứ thừa hiểu cái tính cà rỡn của chồng mình. Anh như vậy chứ siêng năng, giỏi giang, hết mực yêu thương vợ con. Chị tự nhủ thầm, chắc kiếp trước chị ăn ở hiền lành lắm, nên kiếp này mới có được một gia đình hạnh phúc như vậy. Anh Toàn với thằng Tuấn Anh mua một ít trái cây và sữa, vô tới bệnh viện, vào phòng của chú Tư đang nằm. Xung quanh những giường bệnh khác cũng có bệnh nhân, nên anh nói chuyện thật nhỏ để cho những người khác còn nghỉ ngơi. Bây giờ thì chú cũng đã khỏe, ở chỗ mắt cá chân vẫn còn đang băng bó. Thím Tư nói: "Mày vô thăm vậy là được rồi, quà cáp chỉ mất công vậy. Mà công chuyện nhà mần lu bu, sao không ở nhà đi? Qua mày giúp thím đưa ổng vô đây là tao mang ơn lắm rồi." "Có gì đâu thím, chỗ chú cháu với nhau không mà. Con tranh thủ chạy vô thăm một lát, mời con với tía chợ dừa xuống Cà Mau rồi. Rồi thím ở đây cơm nước quần áo ai đồ lo." "Sáng giờ có con Hồng, con của chú Chính, nó chạy tới chạy lui cũng đỡ. Mà ngày mai chắc tao xin cho về nhà luôn, chứ nhà cửa không ai coi. Với lại ông cũng khỏe lại rồi, chỉ có cái giò đi lại hơi khó khăn thôi. Về uống thuốc nghỉ ngơi một thời gian chắc hết rồi. Nằm lại đây cũng không được cái gì, ngột ngạt có khi bệnh thêm mẹ ơi." "Ừ dạ, vậy con cũng đỡ lo. Tết tới nơi rồi, con cũng không có quẩn mà tới lui đưa thường xuyên được. Ngày mơ gì à, thím cần cái gì cứ chạy qua nhà, mượn vợ con á, không thôi thằng Tuấn Anh nó qua giúp nghe thím. Mà chú Tư à, bình thường chú nhậu cũng mạnh lắm mà, bộ hôm qua nhậu dữ lắm sao mà té xỉu đó luôn vậy?" Chú Tư thở dài đáp: "Trời ơi, qua tao nhậu có mấy ly à. Ông Bình ông bị bao tử, bả đâu có cho uống nhiều đâu. Tao với ông lai trai chừng 2 xị rồi ngồi uống trà, tán dốc tới khuya mới về đi chứ, có nhậu nhẹt sai xỉn gì đâu." "Ủa vậy rồi sao chú xỉu?" "Tao gặp ma mày ơi." Anh Toàn trố mắt, chưa kịp hỏi thì phía giường bên cạnh ồn quá, làm cho cuộc nói chuyện bị gián đoạn đi. Trên giường là một đôi nam nữ chừng 24-25, không rõ là vợ chồng hay tình nhân. Người bệnh là cô gái, chàng trai mới dìu cô ta từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đặt cô xuống giường hơi mạnh hay sao đó mà làm cho cô ta nhăn nhó kêu đau. "Dạ, nhẹ nhẹ, em đau anh ơi." Giống dĩ cô ta than một cách bình thường thì không có gì. Đằng này cô ta ổng ẹo, nũng nịu mà còn lớn tiếng nữa, khiến cho những người khác trong phòng bệnh cảm thấy khó chịu. Chàng trai thì ân cần hỏi: "Anh vậy hả? Anh xin lỗi bé, bé đau đâu vậy?" Anh ta cố tình ém giọng, hỏi như thể một đứa con nít, khiến cho ai cũng nổi da gà. Cô gái nhăn mặt chỉ vào bắp tay: "Đau đây nè, bác sĩ chích vô đây, bé đau." Chàng trai liền hôn vào nơi cô gái chỉ: "Rồi đó, bé hết đau chưa?" "Dạ hết rồi." "Còn đau đâu nữa không?" "Đây nè, đau đây nữa nè. Úi da." Đoạn cô gái lại chỉ vào trán, chàng trai hôn lên trán, thì cô ta lại nói hết đau. Rồi cứ thế nó lặp đi lặp lại ở các vị trí như má, mũi, rồi bàn tay, khiến cho ai cũng hết sức bực mình. Giống dĩ thể hiện tình cảm thì không ai cản, đằng này lại là chốn đông người, lại có nhiều bệnh nhân đang nghỉ ngơi nữa. Cả hai lại nói bằng cái giọng như con nít, khiến cho ai nghe cũng nổi da gà. Dù bực mình nhưng không ai lên tiếng. Anh Toàn cười khẩy một cái, rồi cố tình nói lớn để cho mọi người cùng nghe, nhất là cặp đôi bên kia. Anh nhăn nhó nói: "Dạ, chết rồi chú thím mày, chắc con phải về quá, con chịu hết nổi rồi. Mai mốt con lên thăm chú thím sau ha." "Ủa, mày bị gì Toàn? Mới lên mà, bay có sao không?" Thằng Tuấn Anh thấy anh Toàn đá mắt thì tủm tỉm cười, rồi chạy tới đỡ anh, cuống quýt nổi lớn: Chết rồi bà thím ơi, cha con bị đau mông rồi, phải về nhà nhờ con mèo giúp thì mới được. Tại cha không à, nãy không chịu đem nó theo. Thôi con thưa ông chú bà thím con vậy, cha ráng lên nghe cha." Anh Toàn giả vờ đau quá mà đứng lên không nổi. Thấy anh nhăn nhó, thím Tư tưởng thiệt, Ủa nó bị cái gì kỳ vậy? Rồi con mèo thì giúp gì được cho nó? Nè, có cần tao chạy đi kêu bác sĩ khám không? Dạ, cha con bị chứng đau mông mãn tính lâu rồi mà giấu, không cho ai biết hết. Chỉ có con mèo nó liếm vô vài cái là hết rồi bà thím ơi. Anh Toàn lại bồi thêm bằng cái giọng buồn bã lắm. Trời ơi, bệnh tao giấu bao lâu nay á, mày khui ra làm chi vậy cho thiên hạ biết vậy con? Cho mặt mũi nào tao nhìn ai nữa? Hồi nãy mày có đem theo cái quần nào không? Dạ không. Mà chi cha? Tao đội vô chứ chi, nhục quá mà. Đi kiếm tao vài cái coi, càng nhiều quần càng tốt nha, đổi cho bớt nhục. Thôi, con có kem chống nhục nè, cha sức đỡ nha. Thấy hai cha con diễn tới đó thì những người trong phòng hết sức hả hê mà bụm miệng cười tủm tỉm. Đôi nam nữ kia biết bị nó móc cho nên cảm thấy quê độ, dìu nhau đi ra khỏi phòng luôn. Bây giờ một bà thím trung tuổi mới nói: cha con mày làm tao đã cái nư hết sức nè. Ta nói gì từ sáng tới giờ hai đứa nó cứ như vậy, không có ai nghỉ ngơi gì được ráo trội. Bà già đã 90 tròn, đang dưỡng sức mà cứ vừa chợp mắt lại bị hai tụi nó quấy rầy. Ở đây ai cũng bực mình mà không có dám nói. Không chỉ riêng bà thím đó mà hầu như tất cả những người trong phòng bệnh đều hả hê khi anh Toàn cho họ một bài học. Thím Tư cười hỏi: cha con bây có học kịch bản trước hay sao mà phối hợp ăn ý quá vậy? Ôi, cha con đâu cần học trước đâu thím. Đá mắt một cái là nó biết con muốn gì hả? Cha con hợp trời lắm. Cái này tao công nhận cha con mày hợp trời tới nỗi mỗi lần tao nghe con lụa nó chửi là chửi một lúc hai đứa luôn. Cả hai cha con anh Toàn gãi đầu cười trừ. Lúc bấy giờ đã hết ổn, anh mới hỏi: Ủa mà chú Tư, chú gặp ma ở đâu vậy? Sớm mình có bao nhiêu ma, không đủ con bắt nữa. Ma đâu ra nữa vậy chú? Ai, có ai xa lạ đâu. Là ông hai nhái nhác tạo chứ ai. hồi còn sống, hai người đã cặp bài trùng mà. Chắc chú hai xuống dưới cụ đơn quá, rủ chú đi theo cho có bạn chứ gì. Nói về chú hai nhái, hoàn cảnh của chú và chú Bình cũng giống như chú Tư. Gia đình cả ba người đều chỉ có con gái, đều gả đi hết và đang đi làm ở xa. Hiện nhà nào cũng chỉ còn có hai ông bà. Cả ba người chơi với nhau từ thuở nhỏ, tình bạn ngót nghét cũng trên 50 năm. Trùng hợp thế nào mà cả ba đều chỉ có con gái, không có con trai. Hàng xóm thường hay chọc họ rằng ba cái ông không bao giờ có cháu nội, nên chơi thân với nhau. Mới hồi đầu tháng chú hai còn đương khỏe mạnh thì lên cơn đột quỵ qua đời. Vậy là chú Tư và chú Bình mất đi người bạn chí cốt. Từ khi chú hai mất đến nay cũng đã được 3 tuần, đâu có nghe sự lạ gì đâu. Thế nhưng đêm hôm qua chú Tư gặp lại vong hồn chú hai về nhát chú. Chú Tư lắc đầu nói: Ơi, tao có biết gì đâu. Sáng giờ tao trông mày lên để kể cho mày nghe. Mày coi giúp tao chứ để ông về nhát tao ứng quá mày ơi. Chí cốt thì chí cốt chứ giờ ông làm ma rồi, sao mà không sợ được. Vậy chuyện nó sao đâu, chú kể con nghe đi. Coi con giúp được gì con giúp cho chú. Chú Tư ngẫm nghĩ một lát như để nhớ rõ về sự tình đêm qua. Hôm qua là cúng thất 21 ngày cho chú hai. Vì bận công việc lu bu, thêm phần mấy đứa nhỏ con chú không về được, nên tím hai cũng chỉ làm một mâm cơm nhỏ cùng với ít chè xôi mà cúng. Cô mời chú Tư, chú Bình và một vài người hàng xóm lân cận tới, có cả bác ba nữa. Tầm hơn 3 giờ thì ai nấy đều đã về hết. Phần chú Tư thì được chú Bình chủ lên nhà chú lai trai vài ly. Xong xuôi thì cả hai uống trà nói chuyện cho đến tầm hơn 9 giờ mới về. Chú Tư khẳng định rằng tửu lượng của chú rất khá, hôm qua lại không uống nhiều rượu nên chú vô cùng tỉnh táo, không hề nhìn nhầm. Sống ở đây lâu năm nên việc đi đêm với chú là hết sức bình thường. Chú cũng không hề sợ ma cỏ gì hết. chú rời khỏi nhà chú Bình, đi được một đoạn thì thấy có một bóng người đàn ông ở phía trước. Nghĩ chắc là người trong xóm nên chú đi nhanh hơn, thử hỏi xem người đó là ai để đi chung, vừa đi vừa tán dóc cho đỡ buồn. Thế nhưng dù chú có đi nhanh bao nhiêu thì vẫn không đuổi kịp cái người trước mặt. Chú mới cất tiếng gọi: "Ồ, ai đi đằng trước đó? Chờ tôi đi với coi. Tôi tư ếch nè, làm gì mà đi nhanh dữ vậy?" Nghe tiếng kêu, người trước mặt bỗng nhiên đứng lại. Ngay lúc đó có một cơn gió lạnh thổi qua, làm chú Tư sợ hết da gà. Chú vừa xoa xoa hai bên vai, vừa đi tới phía trước, mặc dù chưa biết là ai. Nhưng chú hỏi: "Ủa, đi đâu mà về giờ này vậy? Làm gì đi nhanh vậy cha nội?" "Tôi mới ở nhà ông Bình về. Ông đi đâu mà về giờ này? Ông cũng đi khuya có khác gì tôi đâu mà nấu tù chứ." Người phía trước cất tiếng trả lời, giọng âm u làm chú Tư giật mình. "Ủa, làm gì nói bằng cái giọng thế ghê vậy ông nội? Tính nhắc ma tôi hả? Tôi không có sợ đâu nha." "Ủa mà nói anh ở nhà ông Bình nào? Trên này có một ông Bình chứ mấy. Tôi mới ở nhà ông về nè. Nãy giờ có tôi với ông, làm gì có ai nữa đâu." "Ông nói sao chứ? Hồi nãy ông còn mời tôi uống trà nữa mà. Mà ông chơi gì kỳ quá, mời tôi có một ly. Tôi chưa kịp uống ông đổ mẹ xuống đất rồi. Ngồi 4 tiếng đồng hồ mà không uống được một giọt nào. Hai cha nội uống hết trơn, ham ăn hút uống vừa thôi. Làm tôi khát quá phải tự ra lu múc nước mưa uống. Hai ông chơi mất dạy ghê đó." Người trước mặt vẫn nói bằng cái giọng âm u, khiến cho chú Tư hơi chột dạ. Lại nghe người đó nói rằng lúc nãy chú có mời trà. Không lẽ nào... Ê, chơi gì kỳ nha. Ai mà tính nhắc ma tôi hả? Tôi không có sợ đâu à nghe. Giả dạng cha hai nhái tin hụ tôi nha." Người phía trước vừa nói vừa quay lại: "Không sợ, mà sao tự nhiên cà lâm luôn vậy ông bạn già? Mới không gặp có mấy tuần mà quên tôi rồi hả? Đâu, nhìn tôi coi có quen không?" Bây giờ người kia quay lại thì chỉ cách chú Tư chừng hơn một thước thôi, nên chú nhìn thấy rất rõ ràng. Không ai khác chính là chú Hai Nhái. Chú Hai nhìn chú Tư rồi khẽ cười. Nụ cười của chú tuy vẫn hiền hòa như lúc còn sống, nhưng chú Tư sợ đến muốn đái ra quần đi. Chú vừa lùi về phía sau, vừa trung giọng nói: Chết rồi thì đi đầu thai đi chứ. Mắc cái gì về nhắc tôi gì vậy cha nội? Hay là có tâm nguyện gì chưa làm được? Nói đi tôi làm cho. Trời nhắc kiểu này có ngày tôi đứng tìm. Đi theo cha thiệt chứ không phải chơi đâu nghe. Tôi còn yêu đợi lắm mà. Tâm nguyện gì đâu, rủ ông tới nhà mới của tôi chơi thôi. Ăn tân gia chung với tôi nha. Mới xây cái nhà xong đẹp lắm. Mà ông nghĩ tôi có trả thù chủ cái ly trà lúc nãy không? Nhà mới? Nhà gì? Tôi không có nhu cầu đâu ạ. Bây giờ chú Hai cười lên một cách đầy bí hiểm. Chú Tư chợt nghe phía sau lưng chú chạm vào một thứ gì đó cứng ngắc mà lạnh tanh. Quay đầu nhìn lại thì chính là ngôi mộ của chú Hai. Mộ này được ốp gạch men nên càng về khuya thì càng lạnh. Giật mình nhìn xung quanh thì chú Tư mới phát hiện ra bản thân chú đang đứng trong khu mộ của gia đình chú Hai. Khu mộ này cách đường lộ không xa, thế nhưng từ bao giờ chú Tư đã đi lạc vô đây mà bản thân không hề hay biết. Quá sợ hãi, chú mới vội tìm đường chạy ra, mặc cho vong hồn ông bạn mình đang đứng cười lên khanh khách. Chú chạy một lát thì cũng ra tới đường lộ, thế nhưng chú Hai vẫn bám theo sau, trên tay cầm một ly trà, luôn miệng mời chú Tư uống. Chú Tư chạy được một đoạn thì mệt quá, lúc bấy giờ dấp phải cái ổ gà, té xuống đường. Chỗ mắt cá chân bỗng dưng đau lên dữ dội, có thể là bong gân hoặc trật khớp rồi. Vừa đau, vừa mệt, vừa sợ, Tim chú như không còn bơm đủ máu đi khắp cơ thể, dù nó đã đập tới công suất tối đa. Chú thở cả bằng mũi và miệng, nhưng vẫn không đủ oxy cho các cơ hoạt động. Chú ngất xỉu đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện rồi. Nghe chú kể tới đó, anh Toàn hỏi: "Ủa mà hôm qua chú uống ấy, chú có mời chú Hai uống trà không? Mà chú Hai nói vậy?" "Thì có chứ, bởi vậy tao mới sợ đó. Tao với ông Bình ngồi uống trà, tao với ổng mới nhắc hồi cha Hai nhái còn sống. Ba anh em nhậu nhẹt trà nước cái gì đều có nhau hết. Giờ chỉ còn có hai người thôi. Tao với ông Bình cũng nhớ ổng lắm chứ bộ mày. Rồi cái cha Bình mới nói nhiều khi cha Hai nhái cũng đang ngồi cây bịch. Tao gật đầu cho là phải, mới lấy một cái ly rót trà ra, trái mời ổng uống trà với hai thằng tao. Xong rồi tao tưới cái ly xuống đất như mình cúng ông địa vậy đó. Ai có về đâu tối ổng chả về nhắc tao thiệt chứ." Cả anh Toàn và thím Tư vừa thương vừa buồn cười. Anh Toàn nói: "Thì chắc chú Hai hiện về chọc chú chơi vậy thôi, chứ không có gì đâu. Hồi còn sống ba người vẫn chọc ghẹo nhau rồi mà. Rút kinh nghiệm, mai mốt có mời thì để nguyên, đừng có tưới xuống đất nữa là được rồi." "Ờ phải đó, thím cũng nói vậy mà ổng cứ sợ hoài. Sáng giờ cứ đòi chờ mày lên, coi mày có cách gì giúp ổng không. Mà vậy rồi lúc giúp làm sao bây giờ? Chắc là ổng Hai ổng chọc ghẹo chơi vậy thôi. Về đốt cho ổng cây nhang, giái ổng đừng có chọc nữa thôi chứ gì." "À, nhưng mà tôi vẫn sợ. Thằng Toàn à, mày cho chú một lá bùa phòng thân đi, chứ tao sợ ổng hiện về nữa quá. Đó giờ tao không có sợ ma, mà sau lần này ớn quá mày ơi. Ổng biết cái giò tao bị vậy có phải do ổng bẻ không nữa." Anh Toàn ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Ừ, con cũng biết trị bông gân nè, thầy có dạy cho con. Mà bây giờ ở bệnh viện thì không có tiện làm, bác sĩ la chết. Chờ hai ngày nữa đi, con đi bán dưa về rồi con qua, con làm cho chú. Tới đó nếu mà chú Hai còn về nhắc chú nữa đó, thì để con tính. Chứ bây giờ con đi cũng đâu có đem theo bùa. Con về nhà lấy một lá cho chú phòng thân, ngày mơ về thím qua nhà kêu vợ con đưa cho." Chú Tư nghe anh Toàn nói vậy thì cũng phần nào an tâm. Đoạn cả ba người trò chuyện thêm một chút thì cha con anh Toàn cũng ra về. Lại nói tới anh Sáu, quả thật hôm nay anh ta cùng với mấy người bạn đi đá gà thật. Phía trước mặt cách chỗ hôm nay mọi người ngồi nói chuyện một đoạn xa xa chính là một khu đất trống tràm rất lớn của chú Chính ở trong xóm. Ở ngay giữa khu đất, ông ấy chặt hết tràm đi, chừa một không gian rất rộng làm chỗ đá gà, bầu cua và những món sát phạt khác. Ngày thường thì cũng ít đá, mỗi ngày chỉ tầm vài độ, cho nên công an không buồn đi bắt làm gì. Nhưng mấy ngày giáp Tết, ngày nào cũng đá trần trần trên cả chục độ. Có lẽ vì vậy mà đánh động tới công an. Cũng vài lần phía công an xã xuống nhắc nhở, nhưng họ không chịu nghe. Hôm nay thì bị vây bắt thật. Lúc trưa có rất nhiều công an giả dạng người dân trà trộn vào đám người đi đá gà. Lúc còn đang cáp kẹo, băng cửa thì những người không có phận sự làm việc ở đó đưa nhau ra một góc ngồi lắc bầu cua hoặc binh sập xám, chơi bài cạo, xì dách ăn tiền, có đủ mọi thể loại. Không cần bàn ghế, không cần chiếu gì, chỉ cần một cái bao hoặc một tấm bạc nhỏ. Những người chơi ngồi chồm hổm vây quanh là có thể chơi được rồi. Tranh thủ thời gian mà sát phạt nhau. Người ăn thì cười nắc nẻ, người thua thì buồn bực muốn gỡ, nên càng hăng máu hơn. Tới khi băng cựa gà xong xuôi thì bắt đầu thả vào trong một cái vòng lớn để bên trong cho hai con gà nó đá nhau. Khi hai con gà đang hăng say ở phía bên trong thì bên ngoài những tay chơi đá gà đang quăng bắt kẹo ổn tội. Nào là đá ăn 8, 10 triệu, đá ăn 7, 5 triệu. Họ thoải mái vung tiền vào trong một độ gà, số tiền mà một người dân quê bình thường có làm cả tháng trời cũng chưa kiếm được. Có nhiều người không có chơi nhưng cũng tới đó coi để cướp vui, xem như là một trò giải trí. tất cả còn đang dõi mắt không trời vào từng cú mổ, từng cú tra chân của hai con gà, thì đoàn một tiếng, tiếng súng chỉ thiên làm cho ai nấy giật mình xanh mặt. Có người yếu tim thì ngồi xổm tại chỗ, không nhấc chân lên chạy nổi. Theo như lời họ, thì lúc đó chỉ biết lết thôi, chứ đi không nổi, nói chi là chạy. Những người đó chắc chắn là bị giải lên đồn. Những tay gan lì từng trải thì hiểu họ đang ở trong tình cảnh nào. Bị bắt ngay lúc này thì xác định năm nay ăn Tết trong tù. Lúc đó sẽ ngứa ngáy lắm, vì không được đánh bài đá gà như mọi năm. Những kẻ gan dạ biết đã bị công an vây bắt thì sau tiếng súng đã co giò lên cổ mà chạy thoát thân, bỏ lại hai con gà cưng còn đang đá nhau, mặc kệ xung quanh ai làm cái gì thì làm. Mấy con gà hàng ngày được nâng niu chăm sóc kỹ lắm, thế nhưng bị công an bắt thì chớp một cái chúng nó bị bẻ cổ chết ngay lập tức. Có những con gà được mua với giá mấy chục triệu, thậm chí là mấy trăm triệu, nhưng dù chúng nó có giá trị như thế nào cũng bị chủ nhân bỏ lại mà chạy thoát thân. Những anh công an trà trộn vào đám người chơi đá gà, nghe tiếng súng nổ thì nhanh chóng tóm cổ một người đứng gần họ nhất. Những kẻ đó coi như xấu xui, chưa kịp chạy đã bị bắt rồi. Thế nhưng người chơi thì nhiều, số lượng công an lại có hạn, làm sao bắt hết lại được. Họ tản ra chạy từ nhiều phía, ai may mắn thì chạy thoát, ai xui thì bị bắt lại. Anh Sáu nằm trong diện những người xui nhưng lại may. Xui vì anh đứng gần một anh công an, tiếng súng vừa nổ đã bị anh công an đó chụp vai, đến vặn ngược tay anh ra sau. Thế nhưng từ lúc tới đây, anh đã để ý anh công an đó, thấy anh ta có biểu hiện đáng ngờ lắm. Gương mặt lạ quắc, chưa gặp lần nào. Thêm nữa anh ta cứ liếc tới liếc lui, lại hay nhìn đồng hồ, chốc chốc lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Nghi ngờ là vậy, nhưng anh Sáu không dám nói ra, vì sợ mọi người chửi là anh nói xui. Thêm nữa như vậy nhiều khi sẽ gây hiểu lầm, dẫn tới việc cự cãi không đáng có. Anh chỉ đề phòng cho mình thôi. Xui rủi thế nào mà anh công an đó nhắm vào anh Sáu, nên lúc đứng xem, anh ta đứng luôn kế bên anh Sáu. Do có đề phòng nên lúc anh công an chụp vào vai, anh Sáu đã nhanh chóng hợp người xuống, hất vai mạnh về một bên, thui cùi chỏ vào bụng anh công an rồi co giò bỏ chạy đi. Anh công an đuổi theo không kịp, do quá trành địa thế ở đây nên anh Sáu dễ dàng chạy trốn được. Anh băng ra khỏi khu rừng tràm của nhà chú Chính, len lỏi vào những đám lau sậy, băng qua thêm hai cánh rừng tràm khác. Khi đã chắc chắn rằng bản thân mình đã chạy thoát hẳn thì mới dừng lại, lè lưỡi ra mà thở lấy thở để. Má nó xui thiệt chứ, người ta nói thở như chó là có thiệt mà. Không biết còn ai bám theo nữa không nè. Bây giờ anh đưa mắt nhìn ra trước mặt thì thấy trước mặt bây giờ là khu nhà mộ của ai đó. Nhìn kỹ lại thì anh xác định được là khu nhà mộ của bác 12 ở cuối xóm. Dòng họ ba đời nhà bác đều được chôn cất ở đây. Nhà mộ có mái che, lại lát gạch rất sạch sẽ. Liếc nhìn một cái, anh thầm nghĩ: bây giờ mà đi về nhà đó, lỡ đâu có thằng công an nó chặn đầu, nhớ mặt là nó túm liền. Thôi thì vô nhà mộ ngủ một giấc, tối tối về cho chắc cú. Nghĩ là làm, anh bèn mon men đi vô trong khu nhà mộ, tìm một nơi rộng trải mà nằm nghỉ. Chợt anh ta dừng lại khi đi ngang qua một ngôi mộ. Đó là ngôi mộ của chị Út Lạnh, chị mới mất hồi năm trước. Chồng chị cũng nhậu say xỉn cho về đánh đập chị nhiều lần. Lần đó do anh ta hăng máu quá mà bóp cổ chị chết tươi. Sau đó anh ta cũng bị kết án tù chung thân. Giống dĩ ngày xưa chị Út với anh Sáu có thời gian quen nhau, nhưng do cảm thấy tính tình không hợp nên chị Út chủ động chia tay. Một thời gian sau thì chị có chồng, rồi anh cũng có vợ. Từ đó cũng ít khi gặp mặt, dù cả hai ở chung một xóm. Nhìn ngôi mộ của người tình cũ, trên đó ghi rõ họ tên, năm sinh năm mất, hưởng dương 32 tuổi. Còn có cả di ảnh của chị trên đó. Trông chị còn trẻ và đẹp lắm. Anh Sáu nhìn di ảnh của chị một hồi lâu, rồi tặc lưỡi lắc đầu nói: tiếc cho em quá. Hồi đó trên cụ lần chia tay anh, đi lấy chồng khác, Phải chi hồi đó lấy anh thì bây giờ đang hạnh phúc rồi, đâu có phải nằm lạnh lẽo đây vậy đâu. Mà thôi, chắc do duyên số thôi, giờ có nói cũng muộn rồi. Thôi cho anh nằm nghỉ chút nha, canh chừng giùm anh, có thằng công an nào tới nhớ báo cho anh biết đó. Anh nói xong khẽ nở một nụ cười, tìm một góc khuất để mà ngủ, đề phòng nếu có người đi ngang cũng không thấy được anh ta. Trong lúc đó, có một giọng nói âm u, lạnh lẽo, với một giọng cười ma mị vừa cất lên. Nhưng dường như anh Sáu không hề nghe được, vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không trễ đâu, anh cứ ngủ đi, để em canh chừng cho. Chắc có lẽ vì mệt quá nên anh Sáu cứ thế mà ngủ cho đến gần 6 giờ tối vẫn chưa tỉnh. Trời tháng chạp mau tối, chưa được 6 giờ mà tối mịt, gà đã lên chuồng hết rồi. Thời tiết bên ngoài khá lạnh, từng cơn gió thổi thốc vào khiến cho anh Sáu khẽ trùng mình, co rút người lại. Đang ngon giấc thì bỗng có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người, kèm theo tiếng gọi. Dậy đi anh Sáu. Dậy đi về, tính ngủ ở đây luôn hay sao? Trong cơn mơ màng, anh ta thấy người gọi mình là một người con gái, không nhìn rõ mặt. Anh khẽ mở mắt ra, lè nhẹ đáp. Về đâu? Nhà tôi đây mà. Đừng có phá nữa, yên tôi ngủ rồi. Kiếm vợ tôi thì chờ một chút, chắc nó đi ruộng chưa vô đâu. Nói rồi anh ta nhắm mắt lại, quay mặt qua chỗ khác, ngáy lên khò khò. Người kia lại lay người gọi anh dậy thêm mấy bận, nhưng anh vẫn lè nhẹ bảo để yên cho anh ngủ. Bỗng dưng cô gái kia cất tiếng la lớn. Công an, công an tới, chạy đi. Chỉ cần nghe hai từ công an, anh Sáu tỉnh ngủ ngay, bật người ngồi dậy, định tìm đường chạy đi, nhưng xung quanh tối mịt. Xíu nữa đã đập đầu vô mấy ngôi mộ gần đó. Trấn tĩnh lại, anh ta mới nhớ ra mình đã ngủ ở ngoài khu nhà mộ từ trưa tới giờ. Làm gì có công an nào tìm tới đâu chứ. Chắc có lẽ vì quá sợ nên mới nằm mơ như vậy thôi. Anh chợt vỗ ngực trấn tĩnh, cất tiếng nói. Mà nó cám anh thiệt chứ. Hên là hồi trưa nhanh trí, không thôi năm nay ăn Tết trong khám rồi. Rồi anh vừa tìm đường hướng đi về trong xóm, vừa nói. Cảm ơn em đã canh cho anh ngủ nghe lành. Thôi đi về đây. Dạ, không có gì. Một tiếng trả lời kèm theo cái giọng cười của người con gái cất lên, làm anh Sáu nổi da gà. Quay tới quay lui nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Anh tự bổ vào trán rồi nói. Chắc là còn chưa tỉnh ngủ, chưa bao giờ ngủ ngon như được bữa nay. Một lát sau thì anh cũng tìm được đường vào trong xóm, rồi đi bộ về nhà. Từ đó về nhà cũng hơn một cây số. Anh ta vừa đi vừa cầu mong sao cho có xe ai đó quen để đi nhờ qua gian. Thế nhưng đã đi gần tới nhà mà không có một chiếc xe nào cả, đành lủi thủi cuốc bộ về thôi. Về gần tới nơi, anh thấy trước cổng nhà thấp thoáng bóng dáng của hai người, một người phụ nữ và một thằng nhỏ chừng hơn 10 tuổi. Đoán chừng là chị Sáu và thằng Tuấn đang chờ anh về. Do hôm nay thua hết tiền, định về xin vợ thêm một ít, nên anh giả vờ quên đi cái chuyện đánh vợ hôm qua. Anh ta giả lả cười nói. Hai mẹ con đứng chờ anh về đó hả? Anh về rồi nè, thôi vô nhà đi. Đứng ngoài này chi cho lạnh lẽo gì không biết nữa. Đáp lại lời anh là một sự im lặng. Hai người trước mặt thấy anh đi tới thì cũng từ từ bước vô trong mà không nói câu nào. Nghĩ thầm chắc vợ ngóng anh về, nhưng còn giận cái vụ đêm qua nên chị mới không thèm nói chuyện với anh. Anh cũng không thắc mắc thêm làm gì. Anh cứ đinh ninh rằng hai bóng người lúc nãy chính là vợ con anh. Vô tới nhà thì thấy chị Sáu với thằng Tuấn đang ngồi ở nhà trước xem tivi. Anh cười hề hề nói. Tự nhiên hai mẹ con không chờ anh vô nhà chứ, bỏ đi te te một nước luôn. Ê, cha về mẹ ơi. Vậy là cha không bị công an bắt hả cha? Mày có coi tivi không? coi thì coi, không thì im cho tao coi. Nhồi nhồi quá, đi ra ngoài sân chơi đi. Thằng nhỏ sụ mặt, im lặng không dám nói nữa. Công an nào bắt được cha mày chứ. Thôi coi phim đi, cha đi tắm rửa ăn cơm, đói bụng quá. Rồi anh ta nhếch mép cười, nghĩ vợ gì còn giận nên giả vờ không quan tâm anh. Anh nghĩ thầm, chỉ cần xuống nước năn nỉ thì mọi chuyện lại êm xuôi. Không biết bao nhiêu lần chị giận anh như vậy rồi, đây không phải lần đầu tiên. Dù anh có đánh chị như thế nào, năn nỉ dài hôm thì vợ chồng lại làm quệ. Vì vậy mà suốt mấy năm nay chị cứ nói bỏ anh, nhưng chưa bao giờ bỏ đi đâu được hết. Về phần chị Sáu, dù giận nhưng cũng lo lắng, sợ chồng bị công an bắt thì khổ thêm. Hỏi thăm mấy người quanh xóm thì người ta cho hay rằng anh Sáu đã chạy thoát trước. Thấy anh chưa về, chị nghĩ chắc anh đi nhậu rồi nên không đi tìm. Từ chiều tới giờ hai mẹ con ăn xong mà vẫn ngồi đó xem phim, chưa hề ra cổng một lần nào cả. Thằng Tuấn lát sau cảm thấy khát nước, đi xuống nhà sau định lấy nước uống. Bây giờ nó thấy anh Sáu ôm nguyên cái nồi cơm, ngồi trên bộ ngựa, dùng tay bốc ăn ngấu nghiến như thể bị bỏ đói lâu ngày. Nó ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao cha không lấy chén đũa ăn cho đàng hoàng? Đồ ăn hồi chiều của chừa cho cha nữa đó, sao cháu ăn vậy?" Nghe tiếng nó hỏi, anh Sáu vẫn không ngừng ăn. Anh ta ngẩng đầu lên cười ngây ngô, nói bằng cái giọng của một đứa trẻ, vừa nhai cơm vừa nói: "Ngon, ngon lắm, đang đói, ăn ngon." "Ừ, nhưng mà cha ăn thì cha lấy chén đũa đàng hoàng chứ. Để nồi cơm xuống, để con lấy chén đũa cho." Rồi nó toan đặt cái nồi cơm xuống thì bị anh Sáu xô té bật ngửa ra sau. Nó đưa tay lại đỡ thì té trúng vào cái thùng nhựa, khiến cho nó vỡ ra. Chị Sáu ở trên nhà nghe được, vội chạy xuống xem có chuyện gì. Tới nơi, thấy thằng Tuấn đang ngồi lồm cồm. Anh Sáu thì đưa hai tay giấu cái nồi cơm ra sau lưng, miệng liên tục nói: "Cô tao, ai cho mày đấy? Mày tránh ra." Thấy chị Sáu xuống, anh Sáu vội lui vô phía trong bồn ngựa, sợ bị giành mất nồi cơm. Chị vội chạy tới đỡ thằng Tuấn dậy: "Nè, mày có sao không? Đi đứng kiểu gì kỳ vậy?" Thằng Tuấn chỉ vào anh Sáu, nó miếu máu nói: "Cha ăn cơm bằng tay, con kêu để con lấy chén đũa cho thì cha xô con té, chứ con có đi đứng không đàng hoàng đâu." Bây giờ chị Sáu nhìn lại thì thấy anh đang ngồi co ro, miệng mồm tay chân dính đầy cơm ra. Anh liên tục thốt lên mấy câu trong miệng. Anh nói bằng cái giọng của một đứa con nít chừng hơn 10 tuổi thôi: "Không được, cô tôi muốn ăn, ông được lấy của tôi." "Nè, có phải anh không vậy anh Sáu? Phải anh không anh Sáu? Anh tỉnh lại đi." Anh Sáu bây giờ ngơ ngơ, vẫn giấu cái nồi cơm phía sau lưng. Chị Sáu biết rằng anh bị ma nhập nên gằn giọng nói: Mày là ai mà nhập vô chồng tao? Mày muốn cái gì? Có đi ra không? Không tao đánh chết bà." Không, đói, tôi muốn ăn, tôi đói." "Không có ăn uống gì hết, mày đi ra chưa? Mẹ mày." Anh Sáu vẫn lắc đầu. Chị Sáu nhớ lại lời dạy của ông bà rằng ma nhập vô người thì lấy trôi mây hoặc chổi chà đánh thì nó sẽ xuất ra. Nghĩ là làm, chị quơ nhanh cây chổi chà dựng ở gần đó, đánh tới tấp vào người anh: "Mày nè, mày ra chưa? Dám nhập vô chồng tao hả mày?" Ban đầu chị chỉ đánh vào tay chân của anh nên anh cứ lấy tay mà đỡ, không chịu xuất ra. Thằng Tuấn sợ hãi trục trè nói: Mẹ ơi, cha bị sao vậy? Sao mẹ đánh cha vậy?" "Cha mày bị ma nhập rồi, tao phải đánh cho nó xuất hồn ra." Vừa nói chị vừa đánh, thế nhưng vong ma kia vẫn lì lợm, không chịu ra. Thằng Tuấn treo lên: "Mẹ ơi, con nghe nói ông chú Bảy nói là phải lấy chổi chà đánh vô đầu thì con ma mới chịu xuất ra. Đánh vô tay chân như vậy nó không chịu ra đâu." "Vậy hả? Để tao." Không chần chừ, chị Sáu thẳng tay đập cái chổi lên đầu của anh. Không biết có phải do chị trả thù cái vụ hôm trước luôn hay không, mà nãy giờ chị ra tay không hề thương tiếc. Chị đập chổi chà vào đầu anh Sáu chừng hơn chục cái thì anh ta bắt đầu nhảy dựng lên, nhảy xuống khỏi bộ ngựa mà chạy bỏ lên nhà trên. Chị Sáu cầm chổi trượt theo, miệng cứ kêu lên: "Mày chạy đi đâu? Đứng lại đó cho tao." Thế nhưng anh Sáu không đứng lại. Anh vừa chạy vừa nói: "Cô điên rồi sao mà được đánh tôi vậy? Dừng lại ngay. Trời ơi, bớ bà con, nữ kề tắc quái, con gà mái nó đá vào lái con gà con nè." Thằng Tuấn vội kéo tay chị Sáu lại, nó gấp gáp nói: Mẹ, cha tỉnh rồi, tỉnh rồi mẹ ơi, đừng có đánh nữa." Bây giờ chị Sáu mới dừng lại, chống cây chổi chà xuống đất mà thở hổn hển lên. Anh Sáu thấy vợ dừng tay cũng không chạy nữa, anh chống hai tay xuống đầu gối, nhăn mặt vừa thở gấp vừa hỏi: "Trời, cô có điên không? Tự nhiên làm gì đánh tôi như vậy? Bữa nay ăn gan hùm rồi hả?" "Anh tỉnh rồi hả? Có phải anh không vậy anh Sáu? Nếu mày mà còn chưa ra khỏi chồng tao á, tôi đánh mày tiếp đó." "Cô hỏi điên hỏi khùng cái gì? Là tôi chứ ai? Ôi dạ, sao tự nhiên đau mình mấy dưới nhìn trời trời? Ủa mà sao tôi ở đây? Chuyện gì vậy Tấn? Chà nhớ chà tắm xong tính ăn cơm mà. Sao tự nhiên bị mẹ mày cầm chổi với chà vòng vòng vậy?" Anh Sáu vừa hỏi vừa sờ mó khắp người. Thằng Tuấn trố mắt hỏi: "Cha không nhớ gì hết hả?" "Nhớ gì là nhớ gì, bộ có chuyện gì sao?" "Hồi nãy cha bị ma nhập, bưng nguyên nồi cơm ra ngồi bóc ăn á, còn xô con té nữa. Mẹ mới lấy cây chổi chà đánh cho con ma nó xuất ra, chứ đâu có đánh cha đâu." "Thiệt hả?" "Thiệt, cha nhìn đi, nồi cơm còn đó kìa, miệng với tay cha cũng còn dính cơm quá trời kìa." Anh Sáu vội nhìn lại thì đúng y như lời thằng con nói. Anh ta nhìn chị Sáu mà e dè: "Con ma nó ra rồi, không có đánh nữa nghe. Chắc do sáng giờ chưa ăn gì, mệt quá mà lại đi đêm nữa, nên mấy cái dòng ma lang thang nó nhập vô được thôi. Đánh gì nào muốn chết luôn à, bộ tính trả thù hả? Mày mốt có đánh nhẹ nhẹ thôi nghe chưa." "Cho cái lúc anh đánh tôi đó, bộ tôi không biết đau sao? Anh nhìn mặt mày tôi đi, cái dấu anh đánh vẫn còn nè. Bữa nay ra ruộng tôi nhục nhã với người ta, không dám mở khẩu trang ra nữa. Biết như vậy thì để nó con ma nó trong người anh luôn đi, làm ơn còn bắt quán mà." Rồi chị Sáu bỏ vô trong buồng, không thèm nói nữa. Bước vô tới bên trong, chị thở phào nhẹ nhõm mà thầm nghĩ: "Hên quá trời, cố tình đánh mạnh mà ông không biết. Vậy mà biết chứ chắc ông đánh lại cho chết luôn quá. Mà cũng đáng đợi, ông đánh tôi nhiều lần rồi, phải có cơ hội trả thù chứ. Tôi đánh vậy là còn ít đó, lần sau đánh cho tét luôn cái đầu mới vừa cái bụng tôi." Ở ngoài này, anh Sáu bỗng nhiên cảm thấy mắc ối, thế cho nên anh ối ra hết phần cơm lúc nãy dòng ma kia nhập vô người anh để ăn. Vừa đói vừa mệt nên anh đành ăn tạm gói mì cho đỡ đói. Thầm nghĩ tới số tiền thua hôm nay mà lòng đau như cắt, dự định sẽ xin tiền vợ để vài bữa sau đi gỡ lại. Ngày hôm sau là ngày 23, ngày cúng ông Táo về trời. Đêm qua anh Sáu dùng lời ngon tiếng ngọt để năn nỉ chị Sáu, hứa rằng từ nay sẽ không cờ bạc, trụ chè, gái cứu bên ngoài nữa. Chị Sáu giống vậy siêu lòng. Mỗi lần như vậy, chỉ cần anh ta nói ngon ngọt vài câu là chị bỏ qua ngay. Và lần này cũng không ngoại lệ. Hôm nay cả gia đình cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, đưa ông Táo về trời. Một không khí gia đình tưởng chừng im ấm lắm, cho tới bữa cơm chiều, khi cả nhà ngồi vào mâm đang ăn ngon lành thì anh Sáu nói: "Quà em cần trước mới vừa rồi phải không? Được bao nhiêu á, cho anh mượn ít đi. Tụi bạn cũ ngoài chợ đi làm trên Sài Gòn gì, nó rủ anh nhậu. Mà giờ mình không đi kỳ quá, cho anh chút định bỏ túi. Thì lỡ thôi..." "Lỡ thôi sao? Tôi tưởng anh thiệt lòng hối cải nên mới bỏ qua đó. Ai về lại muốn kiếm chuyện xin tiện đi đánh bài nữa chứ gì. Tôi không có dễ bị dụ gì đâu ạ. Mà tôi nói cho anh biết, hôm qua là do anh hên nên mới không bị bắt thôi. Còn đi đánh bài đá gà nữa, lạng quạng này ăn Tết trong tù chứ không phải chơi đâu nghe. anh nói thiệt mà, anh hết tiền rồi. Không lẽ em muốn để anh mất mặt với bạn bè sao? Tiền chủ yếu đi dặn tụi vòng thân thôi, chứ lần nào về tụi nó cũng bao anh hết á. Vậy thì bỏ vài trăm phòng thân được rồi, chứ đem theo anh chi nhiều. Thì đành vậy. Nhưng mà em phải hiểu một điều là lỡ như nó rủ vô mấy cái chỗ sang trọng rồi sao? Thí dụ như lúc tính tiền, không lẽ mình ngồi không cho nó tính, phải giả bộ chia ra. Mà lỡ như nó không bao như lần trước á, mà chịu chia ra thiệt, thì lúc đó lấy tiền đâu mà chia? Thôi thôi anh khỏi nói nữa. Tóm lại là tôi không có nhiều tiền cho anh. Muốn có tiền thì ra cắt vui cho tôi, tôi trả công cho anh giống như người ta. Còn không thì không có đồng nào hết. Vợ con ở nhà chi tiêu tiết kiệm từng đồng từng cắt, tiền đâu mà cho anh đi chơi với bạn bè vậy? Lúc trước anh ta hay rình chỗ chị Sáu cất tiền để ăn cắp. Lần này chị đã đem cất chỗ khác rồi, kín đáo hơn, anh ta không tìm ra được. Chính vì vậy nên mới ra sức xuống nước mà xin tiền chị. Thấy chị kiên quyết, anh ta nhịn không nổi nữa. Sẵn chén cơm trên tay, anh ta ném luôn xuống đất, chỉ mặt chị Sáu mà quát. Nè, cô là vợ chứ không phải mẹ tôi đâu nghe chưa? Thấy tôi nhịn nhục xuống nước cô làm tới hả? Cái nhà này là của tôi, đất ngoài kia cũng là của tôi, của chồng công vợ. Cô định giấu tiền đem hết về cho bà già cô phải không? Anh nên nhớ, ba má tôi giàu chứ không có nghèo. Anh nói gì tôi cũng được chứ đừng đụng tới ba má tôi. Anh không có đủ tư cách đâu. Do ông bà già yếu rồi, tôi không có muốn để cho hai người họ lo lắng, nên mới ráng sống với anh ở đây. Cốt để cho ông bà yên tâm thôi. Tiền tôi làm ra để lo cho cái nhà này, lo cho thằng con của anh nè. Không có dư mà cho anh em đi cờ bạc rượu chè phung phí vậy đâu. Má ở trên cao của linh thiêng á, thì vậy chứng cho những lời con nói hôm nay đi. Bây giờ tôi không có nói nhiều, cô có đưa tiền ra đây không? Tiền lúa tiền dưa tôi biết nhiều lắm đó. Chị năm năm coi như sòng phẳng, không đưa ra là đừng có trách tôi ạ. Tôi không đưa đó, anh có giỏi thì giết tôi đi. Vừa tức lại bị vợ nói khích nên anh Sáu tức điên người, vừa vung tay lên định nhào tới đánh chị Sáu thì anh ta chợt khựng lại. Anh ta gãi đầu cười hề hề rồi tiến tới bưng lấy cái nồi cơm, chui xuống sàn bốc ăn li lịa, mặc cho cơm nóng đang bốc khói nghi ngút ra. Thằng Tuấn nãy giờ nép ở một góc nhìn cha mẹ cãi nhau, bây giờ mới lên tiếng. Cha bị ma nhập nữa rồi hay gì đó mẹ. Rồi nó không chờ ai sai biểu, liền chạy ra nhà sau, lấy ngay cây chổi chà đưa cho chị Sáu. Chị cầm cây chổi chà lên, nghiến răng nhìn cây chổi rồi nói. Được rồi, tính đánh tôi hả? Để anh biết tay tôi. Rồi chị tiến lại phía sàn, quất cây chổi tới tấp vào người anh Sáu. Lần này chị còn đánh mạnh hơn hôm qua. Vì trốn trong sàn cho nên chị không đánh lên đầu anh được. Vì thế mà giông trong người anh nó cứ lì lợm, đưa lưng ra chịu đòn để bốc cơm ăn. Chị Sáu không đánh nữa mà ngồi trên bộ ngựa, chờ khi nào anh chui ra sẽ đập lên đầu để cho cái giông xuất ra ngoài. Chị cũng không hiểu tại sao lại có một cái giông nhập vào người chồng mình như vậy. Quả thật một lát sau thì anh Sáu lờm cờm chui từ trong sàn ra. Vừa mới chui ra không hiểu ức giáp gì thì bị chị đập cho ba bốn cái vô đầu. Vừa đập chị vừa nói. Mày Lai, sao dám nhập vô người ta vậy? Mày trả chưa hả? Ôi dạ, cô có khùng không? Dừng lại, cô điên rồi hả? Anh Sáu vừa đưa tay đỡ vừa bỏ chạy đi. Chị Sáu nghe vậy thì dừng lại. Anh ta trừng mắt nói. À, thì ra là cô ghét tôi, cho nên bày ra cái trò ma quỷ để đánh tôi phải không? Được rồi, bây giờ tới lượt tôi nè. Rồi anh ta toan giật lấy cây chổi trên tay chị Sáu, định tát cho chị một cái. Thế nhưng không biết sức lực ở đâu ra mà chị Sáu chụp được tay chồng, rồi vả vào mặt anh ta một cái đào điếng. Anh ta càng điên tiết hơn, chửi thề một tiếng rồi lao lên định đánh chị thêm một lần nữa. Mẹ mày, dám đánh tao hả? Thế nhưng một lần nữa anh ta lại bị chị Sáu đạp cho một đạp, ngã chỏng chân lên trời. Nhận ra có điều kỳ lạ, ngày thường chị Sáu đâu có mạnh tới như vậy, chị cũng đâu có bao giờ dám đánh lại anh ta. Anh Sáu không ra tay nữa mà e dè hỏi: Cô, sao cô lại mạnh vậy chứ? Tôi không có giỡn đâu nghe, không cho tiền thì thôi. Chị Sáu bây giờ cười khanh khách, nói bằng cái giọng âm u, không phải là giọng nói của chị. Thường ngày anh hay đánh vợ, bữa nay bị vợ đánh, cảm giác sao hả anh Sáu? Cô lạ vậy? Sao nhập vô người vợ tôi? Mới hôm qua còn gặp người ta, kêu người ta canh cho ngủ, mà bữa nay quên nhanh quá vậy anh Sáu, chồng hụt của em. Thì ra chị Út Lành đã nhập vào người chị Sáu. Chị nói tới đâu, anh Sáu nổi da gà tới đó. Là em sao Lành? Sao tự nhiên em theo anh về đây chứ? Đừng có làm anh sợ mà. Vậy hôm qua cái dòng nhập vô người anh cũng là em hả? Tính ra cái số tôi xui, lấy ngay thằng chồng vũ phu nên mới bị nó đánh chết. Mà hồi đó tôi lấy phải anh á, thì chắc bây giờ cũng gặp cảnh vũ phu nữa rồi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn ăn hiếp chị Sáu nữa, không yên với tôi đâu. Rồi chị cười lên lanh lảnh, xuất hồn ra khỏi người chị Sáu. Chị Sáu ngã xuống, ngơ ngác hỏi: Ủa, vụ gì vậy? Không có gì. Thôi, vì vậy em chạy, không có cơm nước gì nữa hết. Tôi đi qua nhà thằng Ba Râu nhậu. Anh Sáu đi ra trước nhà, nôn ói một lát rồi cũng bỏ đi. Mặc kệ anh ta đi đâu thì đi, chị Sáu không thèm nói làm gì. Bây giờ ở nhà, thằng Tuấn mới kể hết mọi chuyện lại cho chị nghe. Giống dĩ chuyện của chị Út Lành và anh Sáu thì chị cũng biết, có nghe kể lại. Thế nhưng không hiểu tại sao chị Út lại đi theo anh Sáu, còn cái dông nhập vô người anh Sáu qua nay là ai nữa. Chị thầm nghĩ, nếu đúng thật là chị Út Lành nhập vô người anh ta, thì không lẽ anh ta bị duyên âm hay sao? Có đẹp đẽ cái gì đâu mà thu hút cả người dương lẫn người âm vậy chứ? Chắc do cái miệng dẻo quẹo của ông ta. Hồi đó mình cũng chết vì cái miệng đó mà. Đời đúng thật là... Thôi để chờ anh Toàn về, nhờ anh coi sao mới được. Không xin được tiền, lại còn bị đánh mà không làm được gì, anh Sáu tức tối bỏ qua nhà Ba Trâu, thằng bạn chí cốt của anh. Cả hai ngồi nhậu rồi anh ngủ lại luôn, không thèm về nhà. Anh đem hết chuyện kể cho tên Ba Trâu nghe. Hắn nói: Vợ là vợ, có phải mẹ đâu mà sợ. Nói nhẹ không nghe thì dùng bạo lực. Tao nói mày nghe, nhiều khi nó giả bộ bị ma nhập để hù mày thôi, kiếm chuyện đánh mày mà mày không dám đánh lại. Nhưng mà nó nói bằng cái giọng khác, với lại tự nhiên nó mạnh lắm, không có giống ngày thường mày ơi. Cái đó mày là hay đó. Đây nè, vợ thằng Beo, cái thằng mà hồi hổm nhậu với tao với mày đó. Hồi đó mỗi lần thằng Beo đi nhậu là con vợ nó lại bị nhập lên. Người ta hay nói là ông bà lên xuống gì đó. Ta nói nó gầm gừ chửi bới đập đồ quá trời quá đất, đem đi hết ông thầy này tới ông thầy kia để trị, cúng giái quá trời mà đâu có hết đâu. Riết rồi muốn bán hết đồ đạc trong nhà để trị cho nó luôn. Rồi sao? Có hết không? Hết cái gì mà nổi. Thằng Beo nó bực quá, bởi vậy cái lần đó con vợ nó lên cơn, nó kéo xuống sông, tính trấn nước cho con vợ nó chết, rồi nó tự tử theo luôn, chứ nó chịu hết nổi rồi. Ta nói cứ nhận cái đầu con vợ xuống một hồi thì nó kéo lên. Mỗi lần kéo như vậy nó tán vô mặt, chửi, rồi hỏi chứ hết chưa. Nhận đầu 5-6 lần gì đó thì con vợ nó thiếu điều chắp tay lại nó luôn. Nó xin tha, nói mai mốt không có lên cơn nữa. Rồi từ đó về sau hết dám luôn, đâu có lên cơn gì nữa. Vậy là con vợ nó giả bộ bị nhập thiệt hả? Chứ thực ra là nó bình thường, phải không? Chứ mẹ gì nữa, nó làm vậy để cho thằng Beo sợ nó mà không dám đi nhậu. Cứ mỗi lần tính đi nhậu là con vợ lên cơn, rồi có khi nó đánh mà nó không có dám lên lại. Tao thấy mấy lần rồi, làm y như thiệt vậy đó. coi chừng con vợ mày cũng giống vậy, mày tin tao đi. À, được rồi. Ngày mới tao về á, tao bắt nó phải cho tiền để đi gỡ mới được. Chứ kiểu này rồi tiền bạc gì đâu mà ăn Tết. Rồi, vậy mới anh hùng chứ. Ai, kiếm tiền đi. Ba bữa nữa theo con điều bông của tao, nay nó sung dữ lắm rồi. Tao mới động cái vụ nhà ông Chính, không thôi đá bữa nay luôn rồi đó. Chờ ba bữa nữa cho im im rồi mới dám đá lại. Ngày hôm sau, anh Sáu về nhà trong tình trạng say xỉn. Chị Sáu nhìn thấy thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, không biết nói gì hơn. Chị cũng không thèm nói tới làm gì, chừa hơi sức để ngày mai đi ruộng cắt dưa. Chị cũng đã thuê thêm được người phụ, không cần anh ta nữa. Anh ta lè nhè kêu vợ đưa tiền cho mình, thế nhưng chị Sáu nhất quyết không đưa. Nhớ tới lời thằng bạn, anh ta cười khẩy rồi nói: Bây giờ sao, mày có đưa tiền không? Không thì mẹ con mày ra khỏi nhà. Nhà này là nhà của tao, đi về bên ông bà già mày ở đi. Nhà này là của ba má để lại, anh không có quyền đuổi tôi. Mà anh yên tâm đi, tôi ráng ở qua cái Tết này rồi tôi đi, chứ tôi cũng không ham hố gì ở với anh đâu. Tao không cần biết, bây giờ mày phải đưa tiền cho tao, nếu không thì đừng có trách tao ạ. Nói rồi anh ta nhào tới định đánh chị Sáu. Không để cho anh ta đạt được mục đích, chị Sáu liền bỏ chạy đi. Thế nhưng anh ta đã nắm được tóc của chị mà giật ngược lại. Chưa kịp làm gì thì đã bị chị Sáu tán cho một cái, khiến anh ta phải buông chị ra. Anh ta xoa mặt gầm gừ: Bữa nay mày ngon, còn dám đánh tao nữa. Để tao coi, bữa nay có con ma nào nhập vô mày nữa không? Chị Sáu ngửa mặt lên trời mà cười lanh lảnh. Chị nói bằng cái giọng của chị Út Lành: Tôi đã cảnh cáo là anh không được ăn hiếp dễ nữa mà, anh không nghe. Nghe nói anh hay đánh vợ lắm, bây giờ thì tôi tin rồi. Để bữa nay á, tôi cho anh cái cảm giác bị đánh nó đau như thế nào. Nói rồi chị đấm thẳng một đấm vào mắt, khiến cho anh ta lảo đảo ngã ngửa ra sau. Thế nhưng không tin là chị Út đã nhập vào người chị Sáu, anh ta cười khẩy: Mày còn tính giả ma giả quỷ hả? Để tao đánh cho con ma xuất ra luôn. Bữa nay mày biết tay tao nè. Rồi anh ta nhặt ngay cây chổi lông gà lên, định quất vào người chị Sáu. Thế nhưng chị chụp được gọn gàng, rồi cầm cái cây quất tới tấp vào người anh ta, khiến cho anh Sáu la lên oai oái. Hàng xóm nghe bên nhà lớn tiếng thì cũng không thèm qua coi làm gì. Cái chuyện vợ chồng nhà này gây chuyện chửi nhau rồi đánh nhau là thường tình, đâu có cái gì lạ đâu. Thấy không thể chống cự, anh ta bỏ chạy ra nhà sau, cầm vội con dao đi xăm xăm lên nhà trên, định ăn thua đủ với vợ. Để tao chém chết mẹ mày, coi cái con ma nó mạnh á hay là con dao này bánh. Chị Út lắc đầu nói: Đúng là anh hết thuốc chữa rồi anh Sáu à. Cứu chị Sáu bác hai ơi. Cứu nè. Anh ta vừa nói, vừa định lao lên chém chị Sáu, thì bỗng bị một ai đó từ phía sau bóp chặt lấy tay, khiến cho cây dao trên tay rơi xuống. Tiếp theo là một cú tán vô đầu, làm cho anh ta cắm đầu về phía trước. Rồi nhìn lại thì đó là thằng Tuấn. Anh ta tức giận chửi: Mẹ mày cái thằng mất dạy, con mà dám đánh cha hả mày? Bữa nay tao cho mẹ con mày chết. Thằng Tuấn Anh nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, khác với thái độ của nó thường ngày. Lúc nãy thấy ba mẹ cãi nhau, nó trốn vào một góc, không dám hò hè tiếng nào hết. Vậy mà bây giờ nó dám đánh cả cha nó. Nhìn thấy cả vợ con đều khác thường, anh ta mới lắp bắp hỏi: Phải mày không Tuấn? Hay là thằng nào? Có con nào nhập vô mày vậy Tuấn? Con mẹ mày chứ ai. Đâu cái thằng mất dạy. Má mày mà mày không nhận ra hả? Thằng Tuấn hai tay chống nạnh, nói bằng cái giọng của một bà thím chừng hơn 60: Riết rồi tao coi mày hết được rồi đó. Ăn nhậu gái gú cờ bạc, rồi còn thêm cái thối về đánh vợ con nữa. Bữa nay để tao dạy lại mày, đồ cái thằng nghịch tử mà. nhận ra đó là giọng của bà Hai, má của mình. Từ cử chỉ cho đến lời nói đều giống y như đúc lúc bà còn sống, khiến cho anh Sáu không tin không được. Anh ta vội quỳ xuống. Má là má sao má? Sao má để cho người ta vô nhà, nhập vô người vợ con đánh con vậy má? Má đuổi cô ta đi má. Là tao sai nó nhập vô người vợ mày, để đánh cho mày biết cái cảnh bị đánh là sao đó. Vậy mà mày vẫn chấp mê bất ngộ. Mấy lần trước tao tính cho mày tự sửa đổi, nhưng mà bây giờ mày quá đáng rồi. Đã không làm tiếp được vợ con, mà còn đòi lấy tiền đi cờ bạc, còn lấy dao tính giết luôn nó nữa hả? Dạ con chỉ tính hụ nó vậy thôi, con tưởng vợ con nó giả bộ. Mày đi ra ngoài nghe lời nói tào lao của bạn bè rồi về làm càng hả? Tao cho mày biết, con lành nó ở đây thay tao canh chừng mày. Mày mà còn ăn nhậu cờ bạc gái gú hay là kiếm chuyện với vợ con đó, thì mày biết tay tao à. Lãng quảng tao bắt mày đi theo luôn đó. Đừng có tưởng tao không dám làm nghe mày. Anh Sáu vội gật đầu lia lịa. Đoạn anh ta e dè hỏi. Mà nếu thiệt là má đang trong người thằng Tuấn á, thì má nói ra cái bí mật nào chỉ có má con mình biết thôi. Đi má. Không phải là con không tin, mà là để cho chắc cú thôi. Được rồi, để tao cho mày tâm phục khẩu phục. Hồi cuối năm lớp 11 đó, lần đó mày đi ăn liên quan với lớp, nhậu dở mà bày đặt sung, uống quá trời uống. Rồi sau đó Dạ thôi, sau đó được rồi, con tin rồi má. Nín, để tao nói cho hết. Nhảy vô họng tao quánh chết mẹ mày ạ. Sau đó mày bị một con nhỏ nào lớn hơn một lớp dụ vô khách sạn với nó. Lần đó về khóc với tao như mưa, bỏ ăn hết 3 ngày trời. Hồi đó tao còn tưởng mày bị đê, sợ gái. Ai dè bây giờ mày đặt đi gái gú tùm lum, bỏ ngay cho tao nghe mày. Chị Út lạnh bên trong thân xác của chị Sáu, nghe vậy thì cười nắc nẻ lên. Chị nói. Ba ơi, con nói bác đừng có giận con nghe. Hồi đó nghe đồn bác cục súc lắm, bây giờ con mới biết á. Bởi vậy hồi đó ông sợ bác là đúng rồi. Tao tới như vậy đó mà nó còn hư thần. Nó tưởng tao chết rồi thì nó muốn tung hoành ngang dọc đó mà. Anh Sáu đã tin rồi, xù mặt xuống mà xấu hổ. Vong hồn bà Hai trong thân xác thằng Tuấn lại nói tiếp. Ngày mơ đi ra ngoài ruộng phụ tiếp cho con vợ của mày. Mày mà còn làm biến thì biết tay tao. Nhớ đó, tao vẫn luôn dõi theo vợ chồng bay từ hồi còn sống. Đừng có tưởng không có tao rồi ăn hiếp nó. Nó là một đứa tốt, ráng lo mà giữ đi. Tao thương nó còn hơn thương mày đó. Mày lãng quạng á, tao về tao bẻ cổ lôi mày đi theo đó. Nói tới đó, cả chị Sáu và thằng Tuấn đồng loạt ngất xỉu đi. Vì vong hồn của chị Út và bà Hai nhập vô quá lâu, nên phải mất một lúc sau cả hai mới tỉnh lại. Tỉnh lại thì thấy hai người đều nằm trên giường, đầu đau như bú bổ. Mở mắt ra thấy anh Sáu bị bầm một bên mắt. Anh ta cười hề hề nói. Em tỉnh rồi hả? Nè, uống miếng nước đi cho khỏe ha. Ngày mơ để anh ra ruộng cắt dưa tiếp cho. Nhưng mà anh cũng không có đội tiền gì đâu, tết cho vài trăm bỏ túi được rồi. Chị Sáu đưa mắt nhìn tới nhìn lui, rồi nhìn sang thằng Tuấn. Nó cũng nhìn lại chị. Hai mẹ con ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị e dè hỏi. Anh có biết anh đang nói gì không vậy? Đang tỉnh táo không? Nếu ai nhập nữa rồi? Mắc cái giống gì mà bị ma nhập hoài vậy trời? Người ta chứ có phải cái quán trọ đâu mà ra vô như cơm bữa vậy. Nè Tuấn, chạy lấy cái chổi cho mẹ coi. Tào lão, anh nè chứ ai? Hăng dữ. Ủa, vậy chứ chuyện gì đang xảy ra? Tôi nhớ lúc nãy thì... Thôi không có gì đâu. Thằng Tuấn đi ngủ đi mẹ. Vợ chồng mình cũng ngủ sớm, mai đi cắt dưa ha. Ngày hôm sau, trên cánh đồng lại đầy bóng dáng của bà con nông dân thay nhau cắt dưa rồi đem xuống ghe chở đi cho kịp bán Tết. Có vài hộ đã cắt xong hết từ hôm qua. Ngày hôm nay là ngày sẽ cắt hết trọi. Các thương lái cũng hối hả cân cho nhanh để còn chở đi mà kịp bán. Thấy bữa nay có anh Sáu đi chung, ai cũng lấy làm lạ. Chú Bảy nói: "Ủa, coi tranh thủ cắt nhanh bà con ơi, để giờ chiều nay bảo nó tới được." "Nắng chang chang mà bảo gì chú?" Một anh thương lái lên tiếng. Chú Bảy cười khà khà: "Chà, bữa nay thằng Sáu nó ra nó làm tiếp con vợ của nó, không bảo mới lạ đâu mày." "Chú này chọc con hoài. Thôi từ nay con tu tâm dưỡng tính, không như hồi đó nữa đâu. Nè nè nè nè nè, nói được làm được nha mày. Tao cũng hy vọng vậy đó." Trong buổi cơm trưa, chị Sáu đem chuyện anh Sáu bị ma nhập mấy ngày nay kể cho anh Toàn nghe, và có ý nhờ anh coi giúp. Anh Sáu cũng kể lại cái chuyện vợ anh bị chị Út Lành nhập hồi đêm hôm trước. Còn cái chuyện đêm qua, cả bà Hai và chị Út đều nhập vô mẹ con chị Sáu thì anh không nói. Anh Toàn nhìn cả hai một lát rồi mới lên tiếng: "Ủa rồi mắc cái gì mà hai đứa mày đều bị nhập vậy? Mà vong hồn con Út thì mắc chị vô nhà mày để nhập vô con Sáu. Anh hơi khó hiểu à." "Thì em cũng biết nữa anh ơi, bởi vậy mới nhờ anh tới nhà cô giúp cô sau nè." "Rồi, để cân dưa xong đi, tối nay anh tới làm luôn cho. Hồi nãy anh thấy trên người thằng Sáu có chút ít âm khí, anh cũng tính hổ rồi đó chứ. Ta nói Tết nhất tới nơi rồi, hy vọng lo cho nhà mày xong để còn khỏe mạng Tết. Đừng có cái vụ nào liên quan tới ma quỷ nè, bắt ma cũng mệt lắm chứ." "Ủa, ông trại bày đi bán dừa cũng có ma để bắt nữa sao? Đúng là pháp sư mà, đi tới đâu cũng có ma bắt đó hả? Sẵn đây kể nghe chơi mày." "Phải chú ơi, là chú Tư cái bên nhà đó. Con đi chở dừa mà ông điện một ngày chừng chục cuốc đó. Ông hối còn về để mà giúp ổng. Mới hồi hôm nay con làm xong rồi. Mà thiệt tình là ông tự chuốc lấy khổ vô thân thôi, chứ tự dưng làm gì có ma quỷ nào theo nhát mình." "Ủa mà hôm bữa nghe kể ông bị xỉu giữa đường gì đó, bộ có liên quan tới ma quỷ hả?" Anh Toàn lắc đầu cười khổ, rồi mới kể lại lý do vì sao mà chú Tư ngất xỉu cho chú Bảy nghe. Lại nói ngày hôm sau thì chú Tư đã khỏe lại, được xuất viện ra về, chỉ còn cái chân bị bong gân chưa thể đi lại được. Vừa về tới nhà thì chú đã hối tím chạy ngay qua nhà anh Toàn để lấy bùa phòng thân. Tím Tư đi qua nhà lấy bùa mà anh Toàn đã đưa cho chị Lụa giữ. Tím lắc đầu nói: "Ai đó giờ không sợ ma, nay gặp rồi cái sợ hơn người ta nữa. Mà cũng là bạn của ổng thôi, làm gì sợ dữ gì không biết nữa. Nói thiệt đi, có làm cái gì có lỗi với ổng không?" "Bà khùng hả? Tôi làm gì có cái gì. Bữa hổm cái giò lành lặn mà còn chạy không được, nay bị như vậy, lỡ ông hiện ra rồi làm sao chạy chứ. Có lá bùa trong người cho chắc ăn. Bà coi qua nhà ông đốt nhang giái ông giùm tôi đi, chứ để ông về ông nhắc nữa chắc tôi chết thiệt quá." Tiếm Tư cũng làm theo lời chú, qua nhà thắp nhang khấn giái chú Hai Nhái đừng có nhắc chú Tư nè. Chọc ghẹo quá có ngày chú Tư lên cơn đau tim chết thiệt thì thím ở quá, tội cho thím lắm. Đã thắp nhang, đã có bùa trong người, chú Tư yên tâm mà nghỉ ngơi, tin chắc rằng vong hồn chú Hai sẽ không về nhắc mình nữa. Buổi tối chú Tư mắc đi vệ sinh quá, nhưng vì mắc cỡ mà không muốn ngồi bô, bắt thím Tư phải dìu chú vô nhà vệ sinh. Thím Tư dìu chú vô, cho chú ngồi trong nhà vệ sinh rồi thím mới đi lên nhà trước. Dặn chú khi nào xong kêu thím tra dìu vô nhà. Ngồi trên bồn cầu, chú có thể với tay khóa chốt cửa, khóa luôn lại cho chắc ăn. bốn bên đều kín mít. Chú bắt đầu nhớ lại cái chuyện đêm trước mà còn nổi da gà. Bất giác chú cười khẩy nói: "Tôi có bùa của thằng Toàn trong người rồi. Đố cha hài nhắc được tôi. Ông mà gặp bùa của nó là ông chết chắc rồi." "Có thiệt vậy không?" Một giọng nói âm u vang lên, kèm theo giọng cười khanh khách, làm cho chú Tư nổi hết da gà, vội đưa mắt nhìn xung quanh. Chú nhìn lên cái lỗ thông gió thì bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu từ đó nhìn vô. Chú Như không tin vào mắt mình. Từ nơi lỗ thông gió, một bóng đen từ từ chui vô, rồi tụ dần lại thành hình bóng mờ ảo của một người. Chính là chú Hai Nhái. Chú nhoẻn miệng cười hỏi: "Bùa chú ra làm sao? Đưa đây tôi coi coi. Thử coi nó mạnh tới cỡ nào lận." Chú Tư tuy run sợ nhưng cố trấn tĩnh. Chú lắp bắp nói: "Cha vô duyên vừa thôi cha. Bám theo tôi gì như dai như đĩa vậy. Đi đi đi vệ sinh cũng không thà nữa. Biến thái vừa thôi. Tôi với ông cùng tuổi mà. Quéo mẹ hết rồi. Có khác gì nhau đâu mà la làng chứ. Tôi có mận gì ông đâu mà ông sợ tôi dữ vậy. Đâu bùa chú gì đâu. Cho tôi coi với coi." Rồi chú Hai cười lên nham nhở, tiến tới định lục tìm bùa trong người chú Tư. Chú Tư sợ hãi, cầm cái vội nước lên xịt về phía chú Hai. Vừa xịt chú vừa la làng: "Đi ra cái thằng cha này, ông có điên không? Đi cậu mà cũng không yên nữa." "Nè ông Tư, Tư à, mở cửa ra coi, làm gì la hét sầm vậy?" Tiếng kêu kèm theo tiếng đập cửa của thím Tư đã làm cho chú Tư tỉnh ngủ. Thì ra chú đi xong lâu rồi mà thím Tư chưa thấy chú ra, ngủ gục lúc nào không hay. Chú với tay mở chút cửa, lên tiếng trách thím Tư: "Bà mận cái gì mở trống luôn vậy? Trời hoài không ra, làm tôi ngủ gục nằm chim bao thấy tầm bảy tầm ba nè." "Nãy vô nhà thì con bé Hai nó điện về, lo nói chuyện cho nên quên luôn. Bộ thấy chí cốt về thăm nữa hả?" Thôi vô nhà lẹ đi. Ở ngoài này ghê quá. Đỡ cha Hai hiện ra nữa chắc chết luôn. Giờ mà chí cốt gì nữa, trò cốt thì có." Thím Tư dìu chú vô trong phòng, rồi thím ra ngoài xem vô tuyến. Mới có hơn 7 giờ mà chú đã muốn vô phòng rồi. Vì sợ ở ngoài sẽ gặp lại ma, chú cầm lá bùa trên tay, ngắm nghía một lát định cất vô trong túi. Bây giờ chú nghe nơi phía vách nhà có tiếng động ken két, hệt như ai đó dùng móng tay hoặc kim loại mà cào vô mái tôn vậy. Nó khiến cho chú ớn lạnh theo từng đường cào. Chú lên tiếng hỏi: "Cứ nào sau vách nhà đó? Giờ này còn đi lòng vòng nhà người ta, tính tình ăn trộm hả?" Sau tiếng nói của chú lại là một đường cào nữa. Lần này chú bực mình quát lớn: "Ai đó, đêm hôm đi vọng vô nhà người ta làm cái gì? Còn cào nữa, tao đập chết cha." "Đố ông đập được tôi đó. Có trượt kịp không mà đòi đập ai?" Lần này là giọng của chú Hai. Tưởng đâu là mơ, chú Tư mới lấy chân đá thử vô mắt cá, chỗ bên cái chân đau coi có đau hay không. Nhưng không may, chú trai chân quá đà, làm chú đau tới nỗi cắn răng, không thốt lên được thành tiếng. Chú Hai cất giọng mỉa mai: "Lớn rồi còn chơi ngu nữa. Đi chơi không? Tôi dẫn đi theo tôi chơi vui lắm. Xuống dưới đi nhậu mà không có ông, ta nói nó buồn dữ thần." Bây giờ chú Tư định cất tiếng kêu, nhưng không thể nào kêu được nữa. Chú Hai tiến lại sát bên, cầm lá bùa lên. Chú cười khẩy nói: "Cái này cũng gọi là bùa ha. Đồ chơi con nít cũng đem ra hù tôi. Tôi chờ ông với cha Bình xuống dưới chơi với tôi. Ở dưới vui lắm." Nói xong chú Hai cười lên khanh khách. Chú Tư thì trơ mắt nhìn người bạn quá cố của mình, miệng ú ớ nói không thành tiếng. Mai sau lúc đó thím Tư vén buồn đi vô, vong hồn chú Hai biến mất đi. Chú Tư mới từ từ mở miệng ra được. Câu đầu tiên chú thốt ra là: cái thằng Toàn làm pháp sư kiểu gì á, mà con ma cầm luôn lá bùa của nó lên á, không có hề hấn gì hết. Thằng giống thiệt chứ. Bà đưa điện thoại tôi điện cho nó mới được. Cái vụ gì? Ông lại bị gì nữa? Rồi sao bùa không giữ bên người mà quăng tùm lum dưới đất vậy? Cái này mà là bùa gì? Bùa gì mà con ma nó cầm lên chơi luôn đó. Chú mới kể lại sự tình cho thím Tư nghe. Kể xong, chú điện ngay cho anh Toàn mà kể lại, không quên trách cái lá bùa của anh sao lại không có tác dụng. Cái gì? Bùa của con mà chú đem luôn vô trong nhà vệ sinh hả? Vậy hồi sao nó không mất tác dụng? Cái này tại chú chứ không phải tại con nha. Ủa, mày không dặn sao tao biết? Rồi bây giờ sao? Tình hình này căng rồi. Bây giờ chú chịu khó đem mùng mền ra ngủ cái bàn thờ đi. Có cửu quyền thất tổ trong nhà, chắc chú Hai không có vô nhắc chú được đâu. Mời con về rồi con tính. Về lẹ lẹ nghe mày, chứ tao sợ dữ lắm rồi đó. Anh Toàn kể tới đây thì chị Sáu thắc mắc: Ủa anh, bùa mà đem vô nhà vệ sinh là mất tác dụng thiệt hả? Đâu phải vậy. Do sáng tao đi gấp quá, chưa kịp vẽ lá bùa nào hết á. Tao lấy đại cái bùa mà hồi đó lúc đó tao mới tập vẽ đưa cho ổng. Lúc đó vẽ có đúng mẹ gì đâu, bởi vậy đâu có tác dụng. Tao nghĩ đưa cho ổng để ổng an tâm thôi, chứ dòng hồn chú Hai chắc không có về nhắc ổng nữa. Có về đâu mà cũng hịch. Tao nhanh trí lấy cái vụ ổng đem vô nhà vệ sinh để nói gạt ổng, để ổng khổ chửi tao. Vẽ bùa là phải đốt nhang khấn tổ tùm lum, mà tao đi gấp quá đâu có làm được. Ai nấy nghe vậy thì cũng đều bó tay với anh thầy pháp này. Chị Sáu lại hỏi: Ủa rồi thầy Sinh đâu? Sao chú Tư không nhờ thầy Sinh giúp cho? Thầy đi thăm mấy người bà con xa hồi bữa 20 rồi. 29 này thầy mới về. Phải thầy có ở nhà, tao đỡ nhức đầu với mấy cái vụ này rồi. Ngày hôm sau, cứ chốc chốc chú Tư lại gọi điện hỏi thăm coi chừng nào anh Toàn về tới. Chứ sợ anh không về kịp đêm nay thì chú lại bị chú Hai dạy nhát tiếp. Chừng 6 giờ chiều thì anh Toàn cũng về tới nơi, liền dội qua nhà chú để coi tình hình ra sao. Anh nhìn chỗ mắt cá chân của chú Tư một lát rồi nói: Cái giò chú để vậy không có hết đâu. Cái này chắc cho chú Hai làm rồi. Để con phán cho, chút xíu là hết rồi. Anh Toàn lấy 3 cây nhang đốt lên. Anh dùng tay buốt buốt chỗ mắt cá, rồi dùng nhang vẽ lên cái gì đó, những nét bùa chú. Vừa vẽ, anh vừa khấn vái lầm thầm trong miệng. Lát sau anh nói: Bây giờ chú ráng chịu đau chút xíu nha. Chú Tư gật đầu. Anh Toàn cầm cổ chân của chú, dặn mạnh một cái, khiến cho chú điếng người lên. Trời ơi, mày kêu tao chịu đau chút thôi, sao nó đau như cả ngàn chút vậy? Chà mẹ ơi, đau còn hơn bị con ghệ bỏ nữa. Cái gì? Ghệ nào? Ông có bà nào bên ngoài hả? Không phải. Ý tôi so sánh vậy thôi, chứ tôi nào có dám lén phén gì. Già cả rồi, thằng Toàn nó cười cho kìa. Sao đâu chú, thím Tư vẫn giữ phong độ mấy chục năm qua ha. Vợ con nó gần thím riết, nó cũng lây hay sao đó. Đâu giờ chú thử coi, cô đi lại bình thường không? Chú Tư thử cử động thì đã có thể nhấc chân đi được, mặc dù còn hơi nhói. Chú ra dấu ngón tay cái khen anh Toàn. Anh nói: Để tối nay con gọi hồn chú Hai lên thử coi sao. Không lẽ ông muốn về bắt chú với chú Bình theo? Mà chú có nghe chú Bình nói gì không? Chú ấy có gặp chú Hai giống như chú không? Thôi thôi thôi, mày làm sao cho ổng đừng theo tao là được. Gọi ổng lên tao sợ lắm. Mày cho tao lá bùa là được rồi. Cha Bình thì tao có hỏi mà ổng nói không. Chắc cha Hai muốn bắt tao trước rồi mới bắt cha Bình qua. Vậy sao được chú? Phải hỏi coi chú Hai muốn cái gì đã. Con chưa biết đầu đuôi ra sao thì đâu có hành sự bậy bạ được. Với lại cũng là chỗ hàng xóm cũ, đâu có làm ẩu như vậy. Nhưng mà... Nhưng sao? Ông có bí mật gì hả? Sợ ông hai ông khui ra hay sao mà không cho thằng Toàn gọi lên? Thằng Toàn, tối nay mày gọi lên cho thím. Tao phải nói chuyện với ông hai cho ra lẽ cái vụ này mới được. Tao nghi ông có giấu gì tao nè. Nghe thím Tư nói vậy, chú Tư cũng chỉ đành biết thở dài, không nói thêm được gì. 8 giờ tối, anh Toàn kêu chú Tư tắt hết đèn trong nhà, chỉ đốt 7 cây đèn xung quanh cái vòng tròn. Anh làm phép khai nhãn để cho chú thím Tư có thể nhìn thấy và nói chuyện với vong hồn chú Hai. Bên cạnh đó, chú Hai cũng không làm hại được họ. Khi đồ lễ được bày ra đầy đủ, tất cả ngồi nghiêm trang, anh Toàn hỏi: "Chú thím sẵn sàng chưa? Con khấn đó, gặp vong hồn chú Hai á thì đừng có sợ mà la làng nghe." "Rồi rồi, khấn đi." "Hồn lỡ xa vào đôi mắt em." Cái gì vậy Toàn? Mày gọi vong hay mày hát karaoke vậy? Trời ơi, hàng xóm hát nhồi quá con bị liệu theo luôn. Ở Tết nhất tới nơi rồi, hát mấy cái bài buồn muốn chết. Bây giờ làm lại, tập trung làm lại ha. Có lẽ cho nhà hàng xóm hát karaoke lớn quá khiến cho anh bị liệu thật. Anh nhắm mắt tập trung hết sức rồi bắt đầu khấn lại. "Hồn ai ở chúng phiêu bồng, hay còn dương vấn lòng vòng quanh đây, nghe khấn mà hiện ra ngay, cho ta thăm hỏi việc này chút thôi." Bon một tiếng, anh Toàn khấn xong thì đọc nhẩm mấy câu chú gì đó trong miệng. Lát sau bãi ngọn nến bắt đầu lung lay, mặc dù cửa nhà đã đóng kín mít. Chú thím Tư bỗng nghe ớn lạnh, một bóng người từ từ hiện ra, không ai khác chính là chú Hai Nhái. Cả hai sợ hãi, co người lại mà nhìn chú Hai. Chú Hai cười hỏi: "Chị làm gì mà sợ tôi dữ vậy chị Tư? Tôi có mận gì chị đâu." "Anh không mận gì, nhưng dù sao anh cũng là ma mà. Lần đầu tiên tôi gặp ma đó, hỏi ai gặp ma không sợ chứ." "Ôi, chị gặp riết rồi quen, mai mốt hết sợ à." Chú Hai nói làm cho thím Tư càng thêm sợ. Anh Toàn cười hỏi: "Con coi chú cũng đã tới số chết rồi, mà sao chú không ở dưới đi? Sao lại bám theo chú Tư chi vậy chú?" Ông muốn bắt tao đi đó, mà mày nhốt ông lại giùm tao đi Toàn ơi Toàn." Chú Hai nghe vậy thì liếc mắt nhìn chú Tư. "Này cha nội, cha bỏ cái tật nói xạo đi nha. Bộ tôi quẩn lắm hay sao mà bắt ông xuống dưới? Mẹ bà ông, đáng lẽ ra tôi được cho đi đầu thai rồi đó, mà tại ông nên tôi phải còn ở trên này nè." "Ủa là sao vậy chú Hai? Không phải chú Tư nói là chú về rủ chú Tư đi theo chú hay sao?" "May trài ông kể cho mày á là kể xạo đó. Tao đi theo ông đòi tiền, chứ tao bắt ông hồi nào. Chơi chung bao lâu rồi mà cái tật ba xạo không có bỏ. Bởi vậy hồi đó bị con Tươi nó bỏ là phải." "Cái gì? Con Tươi nào? Không phải ông nói từ hồi trẻ tới giờ chỉ có quen mình ên tôi hay sao? Nay lội đâu ra con Tươi nào nữa?" "Ông gạt chị đó. Ngoài con Tươi ra thì để coi, còn con Diễm, con Lệ, con Kiều. Thôi thôi tùm lum hết, tôi nhớ được con nhiều đó hả? Chị là người hốt cu chót đó." "Nè, cha xạo vừa thôi nghe cha. Có ơn con Tươi thôi, cha kể đâu ra dữ vậy? Mà đừng có nghe ổng, ổng muốn phá tù đó." Chú Tư lại phải đến chính. Thím Tư cười khẩy nói: "Cái vụ này tính sao đi? Cho còn cái vụ ông thiếu tiền ông Hai là sao? Có hồng nói đi. Không qua nay á, tôi thấy ông lạ lạ là tôi nghi rồi. Mượn tiền của ông đi cho gái phải không? Vậy mà còn chu quan cho anh Hai là về muốn bắt ông đi theo nữa ha?" "Đâu có. Trả dấu vợ 4 triệu gửi tôi cất, tính để Tết đem đi nhậu chơi. Ai dè đâu ông chết ngàn xương, tiền đó tôi không kịp trả lại cho vợ ông thôi. Bởi vậy ông mới đi theo đội đó chứ. Cha nội này cũng kỳ nữa, bạn bè mà có 4 triệu đòi hoài, Vậy rồi sao ông đem trả cho vợ ông đi? Mắc cái gì mà để cho ông đi theo vậy? Ừ, phải đó chú Tư, chú đem trả cho khỏe cho rồi, đâu có mất công con ngồi đây đâu. Đang bốc dưa hấu mà chú cứ điện con hoài à, làm con hoang mang. Xíu nữa bốc lộn cặp dưa của bà kia là bị quánh phụ mỏ rồi. Chú Tư chợt nhỏ giọng: còn đâu trả, tôi tính chờ tụi nhỏ về xin nó một ít rồi mới đem qua trả, chứ bây giờ xin bà thì tôi đâu có dám. Rồi 4 triệu đó đâu rồi? Trời ơi là trời mà. Chú Tư ấp úng mãi, chú Hai mới nói thay: ông đem đi đá gà tôi hết rồi chứ còn đâu. Cái gì? Bữa nay ông còn dở cái thói cờ bạc nữa hả? Đâu phải tôi hàm hố gì đâu, số là thằng Khang nó rủ rê tôi. Nó nói nó có con gà chuối, chân xanh mắt ếch, đá chết không chạy. Cái gì gì đó. Nó hẹn đá với con gà điều, mà con gà điều là kỵ rơ của con gà chuối chân xanh mắt ếch đó. Bởi vậy tôi mới liều lấy tiền của cha Hai chơi thử. Chơi thử rồi sao? Thua thiệt phải không? Ai dè đâu, mới đá có mấy cái bị con gà kia đá chích queo. Vậy là 4 triệu cũng đi theo con gà luôn. Dù đang căng thẳng nhưng anh Toàn không nhịn được cười. Anh hỏi: ủa chú, mà cái lúc con gà bên đây bị đá chết á, nó có bỏ chạy không chú? Trời ơi, bây giờ mày còn hối tào lao vậy mày? Chết rồi sao chạy được? Vậy thì nó nói đúng rồi đó, chân xanh mắt ếch, đá chết không chạy, nằm một đống rồi còn chạy gì nữa. Có chân vàng mắt ngọc cũng vậy thôi à. Bây giờ tôi không có quan tâm con gà chân cẳng gì hết á, tôi chỉ muốn đập cho ông á chân què mắt lé thôi à. Già rồi mà còn sanh tật, nhậu nhẹt tôi đã không nói rồi, bây giờ còn sanh tật đi đá gà nữa. Thôi mà, tại tôi già mà dạy. Nghe thằng con nít nó suối bậy, lỡ có một lần bà bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng tính kiếm chút tiền mua bộ đồ mới tặng cho bà, làm cho bà bất ngờ chút thôi. Ai dè đâu. Bất ngờ lắm. Tức quá mà. Bây giờ tự đi kiếm tiền mà trả cho ông Hai đi, không thôi á thì đi theo ổng xuống dưới mà bộ bạn đi. Chú Tư bây giờ mới nhìn qua chú Hai, ấp úng mà nói: Thôi thì ông cũng chết rồi, ông ấy tôi trả ông bằng tiền âm phủ nha. Mày mốt đốt xuống cho ông, đốt cả vốn lẫn lời luôn. Ông còn muốn cái gì nữa không? Để tôi đốt luôn cho. Thôi ông ấy, ông đốt cái mạng của ông xuống đi, chứ khôn như ông vậy không nên tồn tại trên đời nữa đâu. Chơi lấy tiền thiệt rồi đốt tiền âm phủ trả ha. Tôi chết chứ tôi đâu có bị khùng cha nội. Tiền đốt hồi đám ma đó còn một đống chưa xài hết kìa. Ông xài không? Xuống dưới xài chung tôi. Vài bữa ông chết á, chị khỏi cần đốt vàng bạc gì đâu nghe chị Tư. Để ông xài chung với tôi được rồi. Thôi, nói gì xui vậy cha nội. Để tôi ráng kiếm tiền á, đem qua trả cho vợ ông. Chết rồi mà còn khôn hơn lúc sống nữa. Thôi chuyện cũng lỡ rồi, anh thông thả đi. Vài bữa tôi gom tiền tôi đem qua đưa cho chị Hai. Anh đừng có theo nhát ổng nữa nghe anh Hai. Chị đưa thì chị nói là tiền tôi cho ổng mượn, chứ đừng có nói tiền tôi giấu bả nghe. Tội nghiệp tôi, chết rồi còn bị bả chửi, chắc mang nhục với mấy ông bạn ở dưới lắm. Chú Tư nghe vậy thì cười nham hiểm. Tốt nhất là cha không dạy nhát tôi nữa, chứ nếu không hả, tôi đem cái chuyện ông giấu quỷ đen ra nói cho bà biết đó. Chắc tôi thèm về nhát ông. Ai kêu ông giật tiền của tôi chị? Thôi được rồi, mọi hiểu lầm được giải quyết rồi ha. Vài bữa chú Tư đem tiền qua trả cho vợ chú Hai là xong. Còn cái bí mật gì của mấy ông bạn già đó thì tự giữ với nhau ha, con không can thiệp đâu. Giờ đèn cậy cũng sắp tắt rồi, thôi tạm biệt chú Hai ha. Tất cả cùng gật đầu. Anh Toàn đọc một hồi chú, vong hồn chú Hai từ từ biến mất đi. Khi chú hai đã tan biến hoàn toàn, anh Toàn mới lắc đầu nói: "Tội nghiệp ông. Hồi còn sống thì phải giấu quỷ đen, chết rồi vẫn sợ bả biết mà chửi nữa. Sợ gì mà sợ dữ gì không biết nữa. Nè nè nè nè, tao nghe được đó nghe mày, thằng quỷ sứ, chắc mày không sợ vợ à?" "Con giỡn mà chú, vợ con cả sớm sợ, chứ có riêng gì con đâu." Anh Toàn nói vậy thôi, chứ chị Lụa hiền lành, lễ phép, được bà con yêu quý, chứ nào có sợ chị đâu. Chẳng qua anh chống chế như vậy thôi. Nghe kể tới đó, ai cũng đều bật cười sảng khoái. Chị Sáu liếc chồng rồi nói: "Nè, cũng là dân chuyên đá gà nè. Toàn là tiến sĩ chơi gà không à? Cái gì mà chân xanh mắt ếch như anh nói đó. Rồi cái gì mà đại giáp phủ địa, tử mỹ gì tùm lum, em nghe nói hoài à. Nói thì hay lắm, mà đi đá Toàn thua, có bao giờ ăn đâu." "Ừ, mà anh Toàn giỏi thiệt ha. Em nghe đâu anh mới theo học được hơn 2 năm mà cũng cao tay ấn thiệt chứ. Tới gọi hồn người chết mà cũng làm được luôn." Anh Sáu liền lảng sang chuyện khác ngay. Anh Toàn ra vẻ suy tư, nói bằng giọng nghiêm trọng: "Tại anh có căn từ nhỏ. Hồi đó có ông thầy kia nói anh có căn làm thầy pháp, anh đâu có tin đâu. Giờ ba mấy rồi mới làm thầy, anh tin thiệt rồi." Bác Ba nghe vậy cũng thắc mắc: "Ủa, thiệt cả bay, sao tao tiếng mày mà tao không biết gì? Mới nghe cái vụ này lần đầu à." "Tại lúc đó không có tía, cho nên tiếng biết thôi. Lâu rồi, năm con học lớp 2 lần." "Thiệt hả anh? Mà làm sao người ta nhìn ra được cái căn của anh vậy? Ông thầy nào giỏi vậy?" "Thì ông thầy giáo dạy học anh chứ ai. Ông nhìn cuốn tập của anh rồi phán một câu sành rần. Ông nói chứ chữ viết của mày nhìn như giấy bùa vậy. Sau này lớn lên chắc đi làm thầy pháp bắt ma quá. Chứ ai dễ nói trúng phốc, linh thiệt á." Nãy giờ anh tỏ thái độ nghiêm túc, khiến cho mọi người tưởng thiệt, quá ra lại bị lừa cho một vố nữa. "Ừ thì ông thầy dạy học cũng là thầy mà, nói đâu có sai đâu." Mọi người cũng không phiền, ngược lại còn cảm thấy vui trước những màn bẻ cua cực khắc của anh. Họ cũng đã quen với cách nói chuyện này, mặc dù có đề phòng nhưng vẫn hay dính vào cái bẫy của anh Toàn lắm. Tối đến, anh Toàn chạy xe tới nhà anh Sáu. Anh làm lễ khấn vái y như lúc ở nhà chú Tư. Đối với những vong ma quỷ mạnh muốn làm hại người thì anh sẽ làm bằng cách khác. Còn đối với những vong hồn như vong hồn chú Hai hay chị Út Lạnh thì anh thường xuyên gọi hồn lên để nói chuyện, xem họ muốn cái gì, hoặc là còn những điều gì lúc sống chưa làm được thì giúp cho họ. Anh vừa khấn xong thì có hai vong hồn hiện lên. Một là chị Út Lạnh, cả anh chị Sáu đều biết. Còn một cái vong nhỏ còn lại, chừng hơn 10 tuổi thì họ không biết là ai. Anh Toàn cũng quen biết với chị Út và cũng biết được hoàn cảnh của chị. Anh hỏi: "Út ơi, tự nhiên theo thằng Sáu làm cái gì? Chứ còn thằng nhỏ này là ai? Hai người có chuyện gì muốn giúp hay gia chủ có xúc phạm gì tới cả hai không?" Chị Út chỉ tay qua phía anh Sáu rồi nói: "Gia chủ mời vô thì vô thôi, chứ em đâu có muốn vô làm chi đâu." Dòng đứa nhỏ cũng gật đầu xác nhận. Anh Sáu ngạc nhiên hỏi: "Ủa, tôi mời hai người vô nhà nào chứ? Làm gì có, tôi còn tỉnh táo lắm, tránh đâu mà mời ma vô nhà chơi trời." "Anh nhớ lại đi, bữa đó anh ra mộ tôi, nhắc lại chuyện tình cũ. Tôi thích quá nên định đi theo anh chơi. Tới ngay cổng thì gặp thằng nhỏ này. Nó chỉ là cái vong lang thang thôi. Tự nhiên anh kêu cả hai đi vô đi, thì tụi tôi vô thôi. Do thằng nhỏ này nó đói quá nên mới nhập vô người anh để ăn á. Ai dè bị chị Sáu đánh quá xá đánh." Anh Sáu nhớ lại thì gật gù xác nhận. Rõ ra hôm đó anh nhìn thấy vong hồn chị Út và thằng nhỏ này, chứ không phải là vợ con của anh. Chị Út lại nói tiếp: "Nói nạo ngay, tôi bị chồng đánh chết luôn, cho nên rất ghét mấy người vũ phu. Tưởng sao ai về về đây thấy anh cũng có khác gì chồng tôi đâu. Cho nên tôi định đi rồi. Nhưng mà bác gái nhờ tôi ở lại coi chừng anh, bảo vệ cho chị Sáu. Bởi vậy tôi mới ở lại đó chứ." "Hả? Má tôi nhờ cô bảo vệ tôi hả cô Út? Chị má tôi bây giờ đâu rồi?" "Bác gái đi du lịch với bác trai rồi. Tôi tính ở đây tới khi nào bác về thì tôi đi. Bữa trước tôi với bác dạy cho anh ta một bài học rồi. Chị yên tâm đi, từ nay anh ta không có dám lộng hành nữa đâu." Chị Sáu lại thắc mắc, thì chị Út mới kể lại chuyện hôm đó cho chị nghe. Bây giờ mới biết tại sao anh ta quay ngoắt 180 độ như vậy. Anh Toàn nghe hết câu chuyện, anh mới nói: "Anh nói mày nghe nè Sóc, có vợ có con rồi, lo mặt ăn đi. Cờ bạc rượu chè thì nó cũng chừng mực thôi, không có dính vô luôn thì càng tốt. Đàn ông sức dạ dai trọng thì đi đánh giặc, bây giờ thời bình thì lo mặn ăn, đánh vợ nó hay ho gì. Mày ra ngoài gái gú rồi tới khi mày bệnh đau đó, rồi ai lo cho mày? Vợ con mày chứ ai. Kiếm được con vợ chịu thương chịu khó biết lo mừng ăn, lo cho gia đình như vậy á, là phước ba đời để lại rồi đó. Mày không muốn cái gì nữa?" Anh Sáu cúi gằm mặt ngậm ngùi: "Dạ, em biết sai rồi. Qua má nhập thẳng vui người thằng Tuấn á, trầy em một trận. Em có hứa với bả là từ nay bỏ hết, ở nhà lo mừng ăn chăm lo cho vợ con, không có rượu chè cờ bạc rồi về đánh đập vợ con nữa. Mà cái này thật lòng em muốn bỏ là để lo cho gia đình, chứ không phải tại sợ má mới bỏ đâu." Anh Toàn vỗ vai động viên anh Sáu: Biết vậy là tốt đó, đàn ông phải như vậy. Mày mà không bỏ cái thối đó, bác hai có vậy bắt mày đi theo thiệt, anh cũng không có đỡ nổi đâu nha." Rồi anh Toàn quay qua cái dòng đứa nhỏ mà nói: "Còn thằng nhỏ này lang thang như vậy không có tốt đâu. Thôi thì theo chú đưa con lên chùa nghe kinh để mau được siêu thoát nha con." Đứa nhỏ gật đầu. Chị Sáu nói: "Tôi cảm ơn cô nghe cô Út. Cho cô xin lỗi nha con trai, chắc cô đánh con đau lắm hả?" Đứa nhỏ lại gật đầu và không nói gì. Anh Sáu lý nhí trong miệng: "Tôi còn đau chứ nói gì thằng nhỏ. Chứ ông đánh tôi không biết đau hả?" Anh Sáu cười hề hề, đưa tay ôm vợ như để làm quỳ. Anh lại thở dài nói: "Ôi, mà tính ra em xui thiệt. Em bị ma nhập thì bị vợ em lấy chổi quánh lên đầu. Vợ em với thằng Tuấn bị nhập thì họ đánh em. Sao ai cũng nhập mà người đánh đủ là em vậy hết rồi. Cái này hả? Thầy anh á, ông có dạy một câu hay lắm." Tất cả đồng loạt hỏi lại ngay: Câu gì vậy anh?" "Là mọi thứ trên đời đều do hên xui, tất cả do nghiệp mà ra đó." "Trời ơi, chắc ông thầy lớp 2 của anh nói quá." Anh Toàn cười xòa. Đoàn anh nghiêm túc trở lại: "Thôi, mọi chuyện xong rồi, yên tâm hết rồi ha. Thằng nhỏ chui vô lá bùa này theo chú. Còn con Út, chắc em cũng không có cần ở lại đây đâu. Có thể chứng kiến những cái cảnh không nên thấy đó." Nói đoạn, vong hồn thằng nhỏ bay vào trong lá bùa. Chị Út lành thì cũng từ từ tan biến mất. Vừa bật hết đèn trong nhà lên thì nghe tiếng gõ cửa. Anh Sáu toan chạy ra trước cửa. Anh Toàn đang lui cui dọn đồ nghề thì nghe tiếng la thất thanh của anh Sáu: Có mà anh Toàn ơi, cứu em với, có mà." Anh Toàn vội chạy ra trước nhà thì nghe tiếng ai đó cất lên: Tao nè, ma nào mà ma, tao nè thằng quỷ." Anh Toàn lắc đầu thở dài: "Ơi, ma đâu mà ma, có con ma nào mà xấu dữ vậy? Ai mà mặt mày thấy ớn gì nè mới bị té hả?" Anh Sáu trấn tĩnh nhìn lại thì quả thật không phải là ma. Trước mặt là một người với gương mặt bầm dập, một bên mắt sưng to như trái ổi, có vài chỗ bị cào cho chảy máu ra. Hàm râu thì bị cạo hết phân nửa, trông rất là kỳ cục. Bây giờ nhìn anh ta giống như một người đang đóng phim ma. Thảo nào anh Sáu la làng. Nhìn kỹ lại, anh Sáu mới ấp úng hỏi: Ủa mày hả Ba Râu? Trời đất ơi, sao tàn tạ dữ vậy nè? Bị tụi giang hồ quánh à? Ba Râu miếu máu: Mẹ nó, giang hồ quánh còn đỡ, đằng này nó còn ác hơn giang hồ nữa mẹ ơi. Nó nào? Con vợ tao. Ủa chứ không phải hôm qua mày hùng hổ lắm mà còn xúi tao về quánh vợ, xíu nữa tao bị nó quánh ngược lại rồi. Bữa nay tới mày, sao thê thảm như vậy? Ê, tao đi lấy tiền của nó, đi đá gà thua rồi đi nhậu. Nhậu về nó cằn nhằn, tao sáng có hai bạc tay à. Vậy mà lúc tao ngủ nó trối tao lại, rồi cạo nửa hàm trâu, xong rồi đánh tao thân tàn ma dại vậy nè, đuổi tao ra khỏi nhà. Mày cho tao tá túc ít bữa nghe. Nghe vậy thì ai cũng nhìn anh ta, vừa thương vừa buồn cười. Nhưng đáng đợi anh ta lắm, anh Sáu nói: Ừ thôi được rồi, để tao dắt về bến nói chuyện cho. Ai kêu mày đánh nó chi rồi bị nó đánh lại, cho chữa cái tật nghe con. Thôi chuyện của anh xong rồi, anh về trước, mai còn chở dưa đi giao cho người ta nữa. Hẹn hai đứa tới gặp lại lại trai ha. Anh Toàn lên xe ra về, trong lòng thầm mong từ nay đến Tết sẽ không phải xử lý những chuyện liên quan tới tâm linh nữa, để có được một cái Tết ngon, an lành, yên ổn. Tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Chuyện Sớm Chuyện Làng Hoang Mang Ngày Tết của tác giả Trần Văn. Tết mà, chúng ta nghe những cái bộ truyện nhẹ nhàng, vui tươi, đậm chất dân gian như vậy. Thật ra chúng ta cũng không cần quá kinh dị trong những cái ngày mà không khí đang xốn xang chờ đợi một cái năm mới như vậy đâu. Và thật ra đây cũng là một cái yêu cầu nhỏ của Huy khi mà nhờ các bạn viết những cái bộ truyện Tết, là chúng ta chỉ cần viết đậm chất dân gian, nhân văn, đầm ấm, ấm cúng yên bình là được rồi. Bộ truyện có liên quan tới anh Toàn này sẽ còn một phần nữa, Huy sẽ phát trong mấy ngày tới nhé, mấy ngày giáp Tết. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.